Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Fika, Hoa Thiếu, ta xem đánh cuộc tảng đá kia nguy hiểm quá lớn, nếu không chúng ta vẫn là đừng mua, nhìn những người khác một chút rõ ràng đi. Thấy tình cảnh này, Cố Phi Song không nhịn được ở một bên nhỏ giọng nói. Cái này quả thực quá dọa người, hơn 3 triệu vàng thật bạc trắng ngay tức thì không có, người bình thường sao có thể chịu được. Nhỏ chơi một chút vẫn là có thể. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt hướng cách đó không xa một tòa đỏ treo giỏ đi tới. Chỉ gặp trong đó đang chứa từng cục đầu tương đối lớn nguyên thạch kỳ biểu mặt lồi lõm rất khác biệt, mãng văn trên dưới quanh quẩn, mịn lổ nhỏ rất nhiều, có rời rác dấu móng tay, màu sắc cho đen, chỉ có hắn bên trái thượng rác nơi ranh giới có lau một cái nhàn nhạt màu xanh lá cây. Nhưng chất lượng tựa hồ cũng không tốt, có chút đục ngầu. Ngược lại không phải là hắn bỗng nhiên thì có dám đừng nguyên thạch năng lực mà là hắn rõ ràng nhớ có trước nhìn thấu Vương Kiệt khối kia nguyên thạch trong lơ đãng từng phát hiện cái phương hướng này có một màn mềm mại màu xanh lá cây. Chẳng qua là lúc đó hắn linh khí tiêu hao quá nhanh, cũng không có quá chú ý, bất quá lúc này hắn chợt nghĩ tới. Màu xanh lá cây, rất hiển nhiên là đại biểu phỉ thúy, mà đây bên lại chỉ có một khối này liêu tử, chẳng lẽ. Đại phi, cái này liêu tử không được, người nhìn phía trên rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, rất hiển nhiên là quỷ nuốt nguyên, bên trong nguyên khí đều bị hút sạch sẽ, đâu còn có thể còn lại thứ tốt gì. Vừa nghe Trần Phi chọn lựa khối này liêu tử, Hoạt Đầu lập tức không nhịn được nói. Hắn và Trần Phi quan hệ rất thân, dĩ nhiên vậy không cần vòng vo, dứt khoát nói. Phi ca, tảng đá này thật là xấu xí, lại còn đề giá 300.000, vẫn là đừng mua đi, lãng phí tiền. Cố Phi Song vậy lo lắng Trần Phi không hiểu phải, qua loa chọn ôm Trần Phi cánh tay tốt bụng khuyên nhủ. Nàng còn tận lực dùng nàng vậy thân thể mềm mại, tròn trịa cao điểm đè ở Trần Phi trên mình, kỳ vọng hắn có thể phân tâm, đừng xung động. Ai ta nói các người nha? Ta thì tùy mua được vui đùa một chút, nếu tới đã tới rồi, cũng không thể để cho ta tay không rời đi đi. Cặp bên cạnh mình người đẹp lớn như vậy chiến trận, liền mỹ nhân kế đều đem ra hết, Trần Phi dĩ nhiên là khóc cười không được, sờ một cái đầu nàng cười nói. Dứt lời ở giữa, hắn liền trực tiếp kêu làm móc ra thẻ ngân hàng, chuẩn bị kêu nhân viên làm việc tới đây trả tiền. Trần bác sĩ ngươi vậy có nhã hứng tới đây đổ thạch trà. Là vừa ý khối này liêu tử liền sao, bao nhiêu tiền, ta tới giúp cho ngươi liền đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhiệt tình từ cách đó không xa truyền tới, tiếp theo châu báu Kim Tôn Tổng Giám Đốc Phương Khải liền dẫn người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không cần di đờ vương, vẫn là ta tự để đi. Chẳng qua là Trần Phi dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt đối phương ý tốt. Vốn là đây cũng chính là 300.000 mà thôi, vô luận là đối với hắn hay là đối phương mà nói cũng không có quan đau ngứa, nhưng nếu là thật mở ra giá bao nhiêu trị giá liên thành thứ tốt, vậy làm sao nói. Hắn có thể không tin đối phương trong lòng sẽ thống khoái, hắn ngược lại là cũng khó làm. Cho nên vẫn là mình tới đi tự phụ doanh thua thiệt. Tới, giúp ta cởi xuống tảng đá này, từ từ thôi đi, đừng lập tức liền cắt ra tới. Đi theo Trần Phi liền cầm ra thẻ đưa cho sớm đứng ở một bên nhân viên làm việc để cho hắn an bài sư phụ cắt đá cắt đá. Lần trước Lưu Thành cho hắn 5 triệu, ngày hôm nay vừa vặn công dụng ở trên. Phải, vậy ta từ từ mai. Lần này tới sư phụ cắt đá vẫn là mới vừa rồi vị kia, nghe được Trần Phi yêu cầu, lập tức sạch sẽ gọn gàng đáp ứng, ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị. Di đờ vương, khối này liêu tử sợ rằng, bên kia, Vương Khải người phía sau chẳng qua là tùy ý quan sát khối kia liêu tử một cái, liền lắc đầu một cái ở Vương Khải sau lưng nói nhỏ, nhưng mà bị người sau đi theo dừng tay cắt đứt. Hắn ý tưởng rất đơn giản, cũng chỉ một khối 300.000 liêu tử mà thôi, hắn không coi vào đâu, Trần Phi khẳng định vậy không coi vào đâu. Hơn nữa cái này đổ thạch vốn là phần lớn là chính là xem vận khí, hoa mấy trăm ngàn mua một chuyện vui, vậy chuyện như vậy, cho nên có thể đừng bởi vì là loại chuyện nhỏ này lắm mồm lại chuyện xấu, vậy thì thật không đáng giá. Mau xem, lại có người cắt đá, mau đi qua nhìn một chút. Ồ, đây không phải là khối kia quỷ nuốt nguyên sao? Rõ ràng bẫy người, lại có thể cũng có người bị lừa. Giải tán đi, cái này phòng trừng không việc gì theo dõi, phá liêu tử một khối. Gặp lại có người cắt đá, những người đó vốn đang rất hưng phấn, có thể làm tiếp theo bọn họ thấy Trần Phi nơi hiểu đá, lại là khối kia đắt nốt nguyên, lập tức mỗi một người đều thất vọng, lắc đầu rời đi. Mới rồi có người ta nói quả thật không tệ, tảng đá kia rõ ràng chính là dùng để bẫy người, lại có thể cũng có người bị lừa thật là. Quý khách ta có thể muốn bắt đầu mài ra, Vậy sư phụ cắt đá làm xong một bước cuối cùng chuẩn bị thứ tự làm việc nói. Ừ, bắt đầu đi, từ mặt khác từ từ thôi. Trần Phi nghe vậy cười gật đầu nói. Đại Phi à, xem ra thằng nhóc ngươi đối với khối này Liêu Tử rất có lòng tin à. Nếu là cọ sát ra tới đồ, nhất định phải mời khách. Hoạt đầu mắt thấy mình huynh đệ tâm ý đã quyết cũng chỉ lười được khuyên nữa, sợ rằng hắn vậy rõ ràng, lấy Trần Phi như thân phận này, địa vị, liền hoa số truyền thông tổng giám đốc Lưu Thành đều phải cho lớn như vậy mặt mũi. Tự nhiên không biết đem vậy chính là 300 ngàn coi vào đâu, liền làm bỏ tiền mua cái chuyện vui. Phi ca, đây nếu là thật muốn thiết ra thứ tốt gì, ngươi có thể cấp cho ta điểm tiền trà nước. Nhất định là ta cho ngươi mang đến vận khí tốt. Cố Phi xong nghe vậy cũng là làm trò đùa vậy nói, muốn điều chỉnh hạ khí phân. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, bọn họ đều không nhận là Trần Phi lựa chọn khối này Liêu Tử sẽ ra đồ gì tốt cho nên mới như vậy trộn lẫn lừa gạt đánh ngộn để cho chờ một hồi Trần Phi chẳng phải buồn giàu. Cứ như vậy phá thạch đầu mè nheo cái gì sức lực nhanh lên thiết đi. Chẳng qua là một bên thật giống như có người chờ không nhịn được một cái kính nhi thúc giục để cho Trần Phi khẽ nhíu mày. Người không muốn xem liền cút sang một bên cho ta, ta cầu ngươi ở nơi này nhìn. Hắn ngược lại là rất không khách khí, trực tiếp bổ nhào đầu che mặt quát một tiếng mắng, làm vậy không nhịn được thúc giục người nháo được mặt đỏ bừng, một hồi lúng túng cùng tức giận. Vốn là chuyện này liền thật sao chuyện, ngươi chỉ một cái xem náo nhiệt không biết ngươi ở đâu mù bi bi cái gì sức lực. Là ngươi tốn tiền, vẫn là ngươi mặt mũi thật lớn, ai cũng được khiêm nhượng ngươi. Cái này không khôi hài sao, tự mình tới tìm mắng một trận. Hừ, trẻ con không dễ dạy, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể cọ sát ra cái gì hằng, liền cái này phá Liêu Tử, bên trong phỏng đoán tất cả đều là vôi. Vậy bị chửi trên mặt người không nén giận được mặt mũi, mạnh làm ra vẻ chấn định lạnh nói giễu cợt, có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị một đạo vô cùng khiếp sợ tiếng kinh hô cắt đứt, xanh biếc, thật ra xanh biếc. Không phải đâu, liền cái này phá Liêu Tử thật đúng là cất giấu đồ gì tốt sao? Chỉ gặp vậy sư phụ cắt đá trong tay Liêu Tử, không biết lúc nào, lại có thể đã ở mặt khác lại cọ sát ra lau một cái tươi non màu xanh lá cây. Đây nếu là hơn nữa bên trái thượng giác vậy lau màu xanh lá cây, chính là hai mặt da xanh lá, do không được mọi người tại đây không kinh hãi à? Cái này, đại phi thằng nhóc ngươi ngạo mạn à, cái này ba ta phục. Hoạt đầu dụi mắt một cái ngây ngốc nhìn vậy Liêu Tử thật vất vả mới thu hồi mắt cho Trần Phi giơ lên một ngón tay cái. Phải biết cái này Liêu Tử bây giờ nhưng mà hai mặt da xanh biếc rất có thể bên trong cất giấu phẩm chất cao hàng tốt, hơn nữa nhìn khối này đầu, hơn phân nửa cũng là không phải so tầm thường à. Cái này không phải đánh cuộc tăng, đơn giản là lớn tăng, siêu cấp tăng. Phi ca, ngươi thấy không? Da xanh biếc thật ra xanh biếc ngươi thật là lợi hại, ha ha ha. Vậy Cố Phi xong vừa gặp máy cắt đá lên Liêu Tử lộ ra làm động lòng người màu xanh lá cây, một bên những châu báu kia cửa hàng lại cùng lộ ra giống như ác lang cấp đỏ mắt vẻ kích động, lập tức thông minh rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ôm Trần Phi cánh tay hưng phấn kêu to lên. Nàng trên mình mê người mùi thơm cơ thể còn có vậy hung khí hung hăng chèn ép Trần Phi thân thể kích thích hữu giác của hắn thần kinh, nhất thời làm hắn sắc mặt đỏ ửng tâm viên ý mã. Chàng trai, cái này Liêu Tử bị tiếp tục biết bán cho chúng ta kim phúc vui mừng châu báu chứ? Chúng ta ra giá 3 triệu. 3 triệu, ta nói các người là nói đùa sao? Thật lấy làm người nhà không hiểu, muốn đến chiếm tiện nghi. Ta ra giá 4 triệu, bạn cái này Liêu Tử bán cho ta đi. Nhất thời trước cái loại đó háo hức lần lượt giá cả tình cảnh lại xuất hiện lần nữa, Trần Phi lựa chọn khối này Liêu Tử cũng vẫn chưa hoàn toàn giải được liền bởi vì là hai mặt da xanh lá, liền trực tiếp tăng vọt tới 4 triệu giá cao, làm người ta chắc lưỡi hít hà cũng để cho không ít người tỷ như vậy bị chửi người ghen tị mù quáng. Hừ, phách lối cái gì? Có bản lãnh tiếp theo thiết à, khẳng định vậy cũng chỉ là vận khí tốt, bề ngoài có tầng xanh lá mà thôi, bên trong tuyệt đối toàn đều là trống không? Hắn hừ lạnh một tiếng, hâm mộ ghen tị, giễu cợt nói. Trần tiên sinh, nếu không khối này Liêu Tử ngươi chỉ bán cho chúng ta châu báu kim tôn chứ? Ta ra giá 7 triệu, ngay tại lúc này, đứng Trần Phi cách đó không xa Vương Khải bỗng nhiên mở miệng hô lên một người để cho người trợn mắt hốc mồm giá trên trời. Thực vậy, cái này Liêu Tử mặc dù đã hai mặt da xanh lá, bên trong cất giấu bảo bối tốt có khả năng rất lớn, nhưng mà cái này cũng không đáng hắn cầm ra 7 triệu tới đánh cuộc à. Cuối cùng không có hoàn toàn tháo ra thạch trước, hết thảy cũng chỉ là suy đoán, trước cái đó tên xui xẻo Vương Đại Thiếu chính là rất tươi sáng ví dụ. Thành tựu tỉnh Giang Nam lớn nhất châu báu dây chuyền xí nghiệp tổng giám đốc, đối phương không thể nào không hiểu cái khái niệm này à. Lẩm bẩm, 7 triệu. Đại Phi ta xem bán đi cái này Liêu Tử cho dù giải được vậy khả năng không lớn trị giá nhiều tiền như vậy. Hoạt đầu nghe vậy nuốt nước miếng một cái, không nhịn được mở miệng nói. Ở hắn xem ra, Vương Khải rất có thể là muốn bán Trần Phi một cái chỗ tốt, nếu không không thể nào mở ra loại này giá trên trời tới. Cho nên hắn muốn khuyên mình huynh đệ bán đi, dù sao có thể nhặt không 7 triệu, đã là đi đại vận. Còn có cái gì không thỏa mãn? Phi ca, ngươi xem, ông Trần Phi cố phi xong giờ phút này vậy rất khẩn trương, lóe sáng ánh mắt đổi được long lanh nước đứng lên. Đây chính là 7 triệu à, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền kiếm được, như nếu đổi lại là nàng trước kia, sợ rằng khổ cực cả đời cũng không thể. Tiếp tục lao đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái, để cho vậy sư phụ cắt đá tiếp tục lao. Cự tuyệt. Vô luận là hoạt đầu cố phi xong hay hoặc là Vương Khải, thậm chí còn mọi người tại đây cũng không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật cự tuyệt. Đặc biệt là Vương Khải, hắn quả thật như hoạt đầu suy nghĩ, là muốn bán Trần Phi một cái chỗ tốt và mặt mũi, lấy chậm cùng trước kia bởi vì là hiểu lầm mà đưa đến lúng túng quan hệ. Nhưng mà đối phương nhưng lại có thể cự tuyệt, là hắn lấy ra thành ý còn chưa đủ, vẫn là. Cho dù là hắn đã trải qua nhĩ ngu ngã trá cửa hàng vòng nhiều năm như vậy, giờ phút này vậy hay là thật không hiểu à? Chẳng lẽ là đối phương cũng không muốn cùng mình hòa giải sao? Xanh biếc lại xanh biếc. Mụ, cái này Liêu Tử bên trong lại có thể cất giấu lớn như vậy khối hàng tốt, cho dù là chất lượng kém một chút điểm, vậy ít nhất có thể trị giá 8-9 triệu à. Nhưng ngay khi Vương Khải sắc mặt âm trầm, suy nghĩ lung tung lúc này một tiếng thét kinh hãi nhưng trực tiếp đem hắn suy nghĩ cắt đứt. Cái gì? Lại xanh biếc. Cho dù là Vương Khải loại này già dặn chững chạc ông chủ lớn, giờ phút này vậy hoàn toàn mơ hồ. Giới hướng nội tới có, một dao sinh, một dao chết giải thích. Trước thương nhân kia xuống một đao chính là điển hình mất cả vốn, mà lúc này, Trần Phi cái này xuống một đao nhưng là điển hình siêu cấp lớn tăng, hoa 300 ngàn mua hơn 10 triệu thật là công sự. Có thể nói nghiệp giới thần thoại. Trần tiên sinh, thật xin lỗi, xin thứ lỗi ta trước khi lỗ mãng. Khối này Liêu Tử chúng ta châu báu kim tôn ra giá 12 triệu, xin ngươi hãy suy tính một chút hả? Ngay tại chỗ đông đảo châu báu cửa hàng do dự như thế nào ra giá lúc này vậy Vương Khải lại dẫn đầu tất cả mọi người một bước báo ra 12 triệu cái này giá trên trời. Làm mọi người á khẩu không trả lời được. Nói phải trái, mặc dù khối này Liêu Tử quả thật cực phẩm, nhưng là 12 triệu cái giá cả này không sai biệt lắm đã hô đến đỉnh, hoàn toàn không có bất kỳ không gian, biên độ để lại cho bọn họ đấu giá. Rất hiển nhiên, châu báu kim tôn là đối với khối này hàng cực phẩm thế ở tất được. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy xác thực không có nhiều ít do dự, trực tiếp xoay người hướng đứng ở bên cạnh mình, đã chấn kinh sửng người hoạt đầu hỏi, này, nhà các ngươi cửa hàng chắc thu loại này phỉ thúy chứ? Muốn không muốn? Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là hắn ngực mình cố phi xong, hay hoặc là đứng ở hoạt đầu bên cạnh Lá Tử Lâm đều ngẩn ra. Bởi vì các nàng trước nhưng mà cũng nghe rất rõ, hoa chí nam trên tay cũng chỉ có 10 triệu, mà đây khối phỉ thúy, giá trị ít nhất 12 triệu. Muốn, dĩ nhiên muốn. Hoạt đầu lúc này rốt cuộc vậy bừng tỉnh, một mặt kích động bắt Trần Phi nói ta lập tức cho ba ba ta gọi điện thoại, để cho hắn lại cho ta đánh chút tiền tới đây. Người yên tâm, về giá cả ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Thiếu gia, nhưng mà lão gia trên tay vốn lưu động sợ rằng không nhiều lắm. Ngay tại lúc này, một bên Chu đại sư chợt hạ thấp giọng lo lắng nói. Thành tựu châu báu kim nam ghế thủ lãnh giám định đại sư, hắn một cái liền nhìn ra khối này khổ người rất lớn hàng cực phẩm, nếu là có thể lấy về chế biến, nói ít vậy đủ sáng tạo ra gần 20 triệu giá trị, cho nên, 12 triệu cái giá cả này tuyệt đối không cao. Chẳng qua là hắn nhưng cũng rất rõ ràng, hôm nay bên trong cửa hàng chính gặp thanh hoàng thay nhau. Tỉnh Giang Nam bên trong mấy nhà thành phố lớn chi nhánh trong báo cáo, mặc dù không xuất hiện trần trụi chữ, nhưng cũng có rõ ràng nguy hiểm tín hiệu đưa đến vốn lưu động cũng không dư giả. Cho nên hoa chí nam trên tay số tiền này, thật ra thì đã là trong tiệm vốn lưu động 80-90%, nếu như trong thời gian ngắn còn muốn nhiều lấy ra một ít, sợ rằng khả năng không lớn. Hoạt đầu nghe vậy vậy lập tức kích động rút đi, hồi tưởng lại mình trong tiệm tình huống, một mặt khó khăn sắc đại phi ta. Chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, dù sao ta tảng đá này cũng là nhặt không, nói sau ở trên tay ngươi không là vừa đủ có 10 triệu sao. Ta cảm giác xong hết rồi. Chẳng qua là Trần Phi nghe vậy nhưng khoát tay một cái từ vậy máy cắt đá lên gỡ xuống phỉ thúy trực tiếp ném cho hoạt đầu, cười hì hì đưa tay thỉnh cầu. Trên thực tế, đối với hắn mà nói cái này phỉ thúy quả thật làm nhặt không, 10 triệu hoặc là 12 triệu không nhiều lắm khác biệt hơn nữa dù sao đều là huynh đệ nhà mình, cần gì phải so đo nhiều như vậy. Cái này, không được, nhưng mà khối này Liêu Tử thật muốn bán ít nhất còn có thể nhiều 1-2 triệu. Ta không thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Nhưng mà Trần Phi càng như vậy, hoạt đầu lại càng làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm kiên quyết lắc đầu nói. Ai ta nói ngươi tên này làm sao cứ như vậy đầu óc chết. Ngươi bây giờ không có tiền sau này bán đồ lại cho ta không thì xong rồi, cũng không kém ngày này hai ngày à? Trần Phi gặp Hoạt Đầu như vậy đầu óc chết, không lời nói. Nhưng mà, Hoạt Đầu tên kia nghe vậy còn có chút do dự, hắn bên tai nhưng đi theo vang lên Vương Khải thanh âm, vị này tiểu huynh đệ nếu không như vậy đi. Ta bên này nguyện ý xuất từ 2 triệu cùng ngươi và mua khối này phỉ thúy, bất quá điều kiện là làm được thành phẩm chúng ta châu báu kim tôn muốn bắt 1/7, hơn nữa, muốn cho chúng ta châu báu kim tôn điêu khắc sư làm khối này lưu tử. Di Đờ Vương, ngươi chắc chắn. Hoạt Đầu nghe vậy sững sốt một chút cũng còn chưa kịp mở miệng, đứng ở bên người Chu đại sư liền một mặt kích động mở miệng nói. Bỏ vốn 2 triệu, nhưng chỉ cần khối này lưu thành phẩm 1/7, hơn nữa còn có thể mượn dùng đến châu báu kim tôn ngự dụng điêu khắc sư, cái này vô luận là để cho người nghĩ như thế nào, đều là tặng không tiền, trên trời rơi lớn nhân bánh. Dẫu sao châu báu kim tôn tỉnh Giang Nam thứ nhất châu báu dây chuyền xí nghiệp danh tiếng cũng không phải là thôi. Bọn họ ngự dụng điêu khắc sư, có thể so với châu báu kim nam những thứ này nhà nghèo thật tốt hơn nhiều. Đại Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Hoạt Đầu nghe vậy cũng là một mặt kích động dáng vẻ, bất quá hắn nhưng không quên hỏi Trần Phi ý nghĩa. Bởi vì là đối phương cử động này hiển nhiên là vì cho Trần Phi mặt mũi, chính vì vậy, hắn mới vượt không thể tự chủ trương, thay Trần Phi quyết định. Ta dĩ nhiên không ý kiến à, ta lại không ngốc. Di Đờ Vương, đa tạ, Trần Phi liếc Hoạt Đầu một cái, cười tủm tỉm nói. Hắn cũng hiểu ít nhiều đối phương có chủ ý gì, dù sao cũng không phải là tìm hắn phiền toái, vậy cũng không sao. Hơn nữa nhặt không, còn có thể có cái gì không hài lòng. Cứ quyết định như vậy đi, Di Đờ Vương, chờ ngày mai ta sẽ đích thân đến tìm ngài thương lượng hợp tác chuyện. Hoạt Đầu kích động mở miệng nói. Ừ, vậy ta ngày mai sẽ chờ Hoa tiểu huynh đệ đại giá ngươi quang lâm. Trần tiên sinh, đã như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy các người nhã hứng, cáo từ. Vậy Vương Khải cười tủm tỉm mở miệng rất thức thời xoay người trực tiếp đi. Đây mới là tương đối sẽ xử sự. À, đúng rồi, các thứ đại bằng tốt lắm nhớ đưa Diệp tiểu thư còn có Cố tiểu thư một kiện, chi phí liền từ ta ở trong đó trừ đi. Trần Phi đi theo hoặc như là nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Thật muốn tặng cho chúng ta, Phi ca ngươi thật là quá tốt, Phi ca vạn tuế. Phi xong, còn không mau cảm ơn Phi ca. Lá kia Từ Lâm vừa nghe gặp cái này chuyện tốt mình cũng có phần, lập tức mặt đẹp như hoa vậy cười lên, hiệp xúc giật dây đang ôm Trần Phi cánh tay Cố Phi xong nói xin lỗi. Nàng hiển nhiên rất tự biết mình tối nay nếu không phải Hoa thiếu còn có Cố Phi xong mặt mũi, loại này chuyện tốt có thể không tới phiên trên đầu nàng tới. Ai, không nghĩ tới ngươi cái này du mộc não đại rốt cuộc thông suốt. Không tệ, không tệ, trẻ con dễ dạy. Tử Lâm phần này coi như ta trên đầu đi, nhìn ngôi sao lớn phần kia liền giao cho ngươi, ta cũng không dám cướp phần này công lao, nếu không người nào đó cần phải muốn hận chết ta. Ngươi nói là đi Cố tiểu thư. Hoạt Đầu giờ phút này vậy tinh thần, cùng mình bạn gái một sướng một họa, nhạo báng Cố Phi xong. Nha, các người nói bậy nói bạ chút gì à? Vậy Cố Phi xong nghe vậy dĩ nhiên là tức giận, ngượng ngùng mặt đẹp đỏ bừng, đưa tay giả làm ra vẻ muốn đánh, thật ra thì trong nội tâm vẫn là ùm nhảy loạn, không hiểu Trần Phi bỗng nhiên đưa nàng như thế cái đại lễ là ý gì? Chẳng lẽ là... Phi ca cảm ơn ngươi. Bất quá nàng vẫn là không có cự tuyệt cái gì, ngược lại lấy dũng khí đột nhiên tập kích nhón chân lên tiến tới Trần Phi mặt bên hời hợt liền một chút, rồi sau đó lập tức tâm hồn thiếu nữ đại loạn đem mặt đẹp chôn ở mình cao ngất tròn trịa lên, đếm trên đất gạch sứ có nhiều ít tiểu lượng quang đi. Mà đây đến từ nhìn ngôi sao lớn đột nhiên tập kích theo dịu dàng môi hời hợt vậy rơi vào Trần Phi trên khuôn mặt còn có vậy làm người ta lòng mau thần di mùi thơm cùng với nhu mì hấp dẫn thân thể vậy không tị hiềm chút nào dán vào hắn trên mình. Trần Phi nguyên bản cười đùa hí hửng thần sắc lập tức ngây dại, mặt giống như là cái mông con khỉ như nhau ngay tức thì đỏ bừng. Hắn là thật không nghĩ tới chính là một kiện nhỏ vật kiện, lại có thể để cho Cố Phi xong tới đây sao vừa ra, liền cho hắn phản ứng chút nào thời gian cũng không có ai, đây thật là, nóng quá à. Ồ, à, Hoạt Đầu vừa gặp trận này chiến đấu, nhất thời âm dương quái khí ồn ào lên mở ra, liền liền lá Tử Lâm cũng cảm thấy vui tham dự đi vào, ồn ào lên Trần Phi Cố Phi xong hai mặt người đỏ được giống như đại hoa miêu, lúng túng phải chết. Người nếu muốn Trần Phi vậy du mộc não đại lúc nào trải qua như vậy chiến trận, trừ trước kia cái cô nãi nãi kia tựa như được Chu Điệp, những thứ khác hoặc là chính là người khác coi thường hắn, hoặc là hắn coi thường người khác. Tóm lại loại này bị điện ảnh và truyền hình ngôi sao lớn, đánh lén chuyện đối với hắn mà nói thật đúng là khai thiên tích địa một lần đầu, chỉ là kích động lúng túng những thứ này từ nhi sợ rằng đều khó biểu hiện tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ai, thật tốt nóng à? Còn như vậy Cố Phi xong thì càng khỏi phải nói, tuy nói nàng đều đã bước vào vòng giải trí cái đó bẩn thỉu vòng, nhưng là nàng nhưng vẫn luôn là giữ mình từ tốt, không những thứ khác người đồng lưu hợp ô đến ngày hôm nay. cho nên cho dù nàng đều đã leo lên hoa số truyền thông cái này cây nghiệp giới bắp đùi, có thể cái này cũng hơn một năm đi qua, nhưng nhiều nhất vẫn chỉ là cái tam lưu tiểu minh tinh, đương nhiên là rất có vấn đề, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Trên thực tế, liền chính nàng cũng không biết mới vừa rồi tại sao phải làm như vậy, là bởi vì là tạm thời xung động, vẫn là bởi vì là Trần Phi hứa hẹn cho nàng treo kiện, hoặc giả là bởi vì trước kia Trần Phi ở Lưu Tổng trước mặt nói tới, muốn đặc thù chiếu cố nàng một chút, nàng cũng không biết, dù sao thì là làm. Được rồi, đừng mù ồn ào lên, còn muốn không muốn khắp nơi ở xem, ngày hôm nay có như thế cái khởi đầu thuận lợi, lại nữa tới bản lĩnh. Trần Phi được không dụng ý mới đưa hoạt đầu vậy bát quái sức lực làm tắt, rồi sau đó mọi người lại bắt đầu tâm tình thật tốt, cười hì hì đổ thạch đứng lên. Bất quá lần này, không có trước khi dò xét thành tựu dựa vào Trần Phi cũng chỉ có thể thuần dựa vào mù lừa gạt đoán lung tung. Cuối cùng, hắn tất cả lớn nhỏ lưu tử lại mua mấy chục khối, có đáng tiền, vậy có rất nhiều là không đáng tiền, sai chừng trăm vạn cũng chỉ đánh cuộc ra mấy khối giống vậy phỉ thúy, tuy nói thua thiệt không thiếu, nhưng cũng là không hại đến đại thể, dẫu sao có hơn 10 triệu số tiền lớn ở đó chỗ dựa đây. Ngày thứ hai Trần Phi một thân một mình liền bước lên trở lại thành phố Bắc Sơn tàu cao tốc toa xe. Hoạt đầu bận biểu cùng Châu Báo Kim Tôn hợp tác Cố Phi xong phải chuẩn bị đi thử kính, Tiếu Minh nhà mình thật giống như cũng có không thiếu chuyện phải xử lý, tự nhiên cũng không có người thuận đường và hắn cùng nhau. Sau đó liền gặp hắn bấm Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu điện thoại, nói, Phong Thiếu sao? Là ta có cái chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Phong vốn là hưởng thụ một người Lolita tiểu mỹ nữ nhu tình đấm bóp, có thể làm hắn nghe được mình đặc định là người nào đó thiết định tiếng chuông reo sau đó, lập tức mặt liền biến sắc lanh lẹ từ trên giường đấm bóp ngồi dậy tiếp thông điện thoại. Này, là Trần bác sĩ sao? Hỗ trợ, chuyện gì ngài cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực làm cho ngươi. Vừa nghe Trần Phi tìm mình hỗ trợ, Hoàng Phong mình kích động ngữ tốc nói thật nhanh. Làm trò đùa, đây chính là Trần Phi lần đầu tiên chủ động tìm hắn hỗ trợ, nếu như làm tốt lắm nói há chẳng phải là công lớn một kiện, tự nhiên không khỏi được hắn không kích động. Là như vậy, ta gần đây muốn mua chiếc xe chính là bằng lái sự việc có chút phiền toái, thi thời gian quá lâu. Người có thể hay không giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp ước định cái thời gian, ta trực tiếp đi qua lập tức toàn bộ thi có được hay không? Trần Phi ở bên đầu điện thoại kia nói. Bằng lái. Hoàng Phong nghe vậy ngẩn người một chút, không nghĩ tới ở hắn trong mắt cho rằng là thần tiên vậy nhân vật Trần Phi, lại có thể nhờ cậy hắn chính là điểm này chuyện nhỏ, đầu tiên là có chút thất vọng, rồi sau đó lại lập tức nhanh chóng trả lời, đây quả thực. Nếu không như vậy đi, Trần bác sĩ ngươi lúc nào có thời gian trực tiếp nói cho ta cùng ngày là ngươi an bài. Tốt lắm, liền sáng mai đi, ngày mai một ngày ta đều dành. Trần Phi nghe vậy nhất thời vui vẻ. Nếu là hắn sớm biết Hoàng Phong có thể làm việc này, đã sớm gọi điện thoại, cũng không biết ngây ngốc cùng vậy nhiều trời, luyện khoa 2 cũng còn không xếp hắn bắt đầu thi. Nếu là ở đây sao chờ đợi, trời mới biết không biết năm tháng nào mới có thể lấy được bằng lái, như vậy đến lúc đó cho dù là cùng hắn lấy được rồi, còn có muốn hay không lái xe đều là cái ẩn số. Dù sao đối với bây giờ Trần Phi mà nói, mua xe mà thật ra thì cũng chính là một hứng thú. Muốn mua liền mua, không muốn mua cũng không cần thôi, có tiền tự do phóng khoáng. Ngày thứ hai, Hoàng Phong thông qua trên tay mình quan hệ, sáng sớm liền là Trần Phi an bài xong thi bằng lái sự việc. Vốn là những cái kia kiểm quan chấm thi gặp chiến trận lớn như vậy, đường đường Hoàng Phó Thị trưởng Nhi Tử tự mình là hắn mở đường, tự nhiên mỗi một người đều làm xong, mù mắt chuẩn bị. Bỏ mặc Trần Phi lái xe kỹ thuật có bao nhiêu nát vụn, biết bao không nhìn nổi, đều phải một đường bật đèn xanh, phát bằng lái. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bọn họ đều đưa Trần Phi làm là lái xe kỹ thuật quá vụn, chỉ có thể đi cửa sau mới có thể lấy được bằng lái nhân vật lớn. Có thể làm Trần Phi gần như hoàn mỹ thông qua khoa 1-2-3-4, bọn họ từng cái cũng cảm giác mình mắt cũng mù, cảm kinh ngạc mau muốn rơi trên mặt đất. Không phải hắn mở quá vụn, mà là hắn mở quá tốt, thậm chí liền đông đảo có 20-30 năm điều khiển kinh nghiệm lão tài xế cũng xấu hổ bụng mặt tự thẹn không bằng. Mụ, nói đùa sao? Liền kỹ thuật này còn cần đi cửa sau cầm bằng lái. Vậy bọn họ coi là cái gì? Tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Thành phố Bắc Sơn chính là tỉnh Giang Nam số 1 số 2 thành phố lớn, tổng thể thực lực kinh tế, văn hóa nội tình có thể nói là đứng sau tỉnh lỵ, tự nhiên lấy được trong ngoài nước rất nhiều xe hơi thương hiệu xem trọng, ở chỗ này thiết lập cửa hàng chi nhánh, do lấy sân bay đại đạo bên kia thịnh nhất. Hơi thấp bưng hiện đại kia trường thành cát lợi. Trong cao đoan Chevrolet, Nissan, Buick, Honda. Ở cao một tầng Jaguar, Lexus, Infiniti, Mercedes-Benz. Cùng với chóp đỉnh nhất những cái kia Porsche, Maserati, Ferrari, Bentley. có thể nói những thứ này phẩm bài cơ trận đại đạo bên kia con đường là cái gì cần có đều có, dĩ nhiên đây cũng là thời kỳ đầu vốn là thành phố hoạch định có liên quan, là bên trong thành phố lãnh đạo có nhìn xa trông rộng, giống nhau đem vậy một khối khu vực làm thành hoa hạ đại lục Tây Nam Bộ trung tâm xe hơi, thậm chí so tỉnh lỵ thành phố xe thành phố nhân khí cũng còn muốn vượng. Như vậy có thể gặp một ban. Trần Phi là ngồi xe buýt tới, vừa xuống xe liền gặp được rộng rãi ngựa lớn đường, cùng với hai bên đường đi trang sức sang trọng tất cả thương hiệu tiệm 4S. Chỗ này salon auto lại có thể nhiều như vậy, muốn từ một nhà kia bắt đầu chuyển tương đối khá đâu. Bởi vì trước căn bản cũng không có muốn đến cùng mua cái gì xe, Trần Phi ở nơi này chạm xe buýt bên đài lên lại phạm khó khăn. Ở hắn xem ra, xe này chỉ cần lái thuận tay, nhìn như thuận mắt ngồi dậy thoải mái là được rồi, giá tiền dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Dẫu sao hắn bây giờ nhưng mà danh chánh ngôn thuận dù sao cũng phú ông, trừ những cái kia đắt tiền ngoại hạng cất giấu vật quý giá bản xe thể thao kia còn có cái gì không mua nổi. Chàng trai ngươi cũng tới mua xe, thật là tấu xảo ta cũng vậy, ta xem ngươi cái này gắng gượng gặp khó khăn, có phải hay không trên tay không thế nào dư giả, không biết nên chọn xe gì. Giới không ngại tiết lộ một chút sự tính của ngươi là nhiều ít. Lão ca ta cái khác không hiểu gì, có thể xe này, vẫn là có biết chút chút. Hơn phân nửa là nghe được Trần Phi lẩm bẩm, một vị có ăn mặc hắc quần áo người trung niên, hiền hòa cười hỏi. Dự tính cái này, phương diện giá tiền ta ngược lại không làm sao lo lắng, chẳng qua là không thế nào xe gì nở thoải mái một chút. Trần Phi nghe vậy cảm kích cười một tiếng, nói. Phương diện giá tiền không cần cân nhắc, thật không nhìn lầm, chàng trai ngươi vẫn là người có tiền, ha ha ha. Trung niên kia ngoài ý người bình thường cười lên, chợt cho Trần Phi chỉ điểm, nếu phương diện giá tiền không cần cân nhắc lại phải mở thoải mái, vậy ta liền đề nghị ngươi cân nhắc một chút xếp xe xếp, Jaguar, lục hổ cũng còn thật không tệ. Dĩ nhiên, ngươi muốn là thích kiệu xe ta đề cử Mercedes-Benz còn có Lexus. Không phải có như vậy câu, lái chạy trì ngồi bảo mã sao? Lexus, Mercedes-Benz, ta nhớ được Lexus hình như là xe Nhật đi, vậy ta đi Mercedes-Benz tiệm xem. Đại thúc đa tạ ngươi. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, khách khí cùng tốt lắm tâm tư lớn thúc nói tạm biệt. Mặc dù hắn không hiểu xe, nhưng là Mercedes-Benz, bảo mã, Audi cái này ba khoản trong nước đại danh đỉnh đỉnh, nghe nhiều nên quen xe hơi thương hiệu, hắn vẫn là có biết chút chút. Tỉ như người sau Audi, hắn nổi danh địa phương chính là hắn chính là chánh phủ chuyên dụng xe, chẳng qua là hắn hình dáng quá đơn độc thiên thiên nhất luật, hắn không quá vui vẻ, vậy liền trực tiếp buông tha. Mà còn dư lại Mercedes-Benz, bảo mã. Quả thật có câu gọi là lái chạy trì ngồi bảo mã, nói chính là chạy băng băng điều khiển thể nghiệm muốn so với bảo mã mạnh hơn nữa từ mặt ngoài thiết kế phương diện mà nói, Trần Phi vậy vẫn là thân thiết hơn dựa vào cái trước một ít. Còn như hắn vì sao không chọn xốp xe xốp, chỉ sợ là hắn căn bản nghe không hiểu xốp là cái gì sao? Anh cách bên trong hy, không có hiểu hay không giọt. Làm là quốc nội giống nhau danh tiếng lớn nhất xe hơi thương hiệu ba cự đầu, Mercedes-Benz tiệm 4S lập tức dựng đứng ở sân bay đại đạo dễ thấy nhất, phồn hoa nhất vị trí. Đó là một tòa phổ thông nhà dân 3-4 tầng cao kiến trúc xa hoa từ đàng xa xem cực kỳ lớn khí có phong cách Trần Phi chậm rãi đi vào. Chỉ gặp nửa trong suốt Mercedes-Benz tiệm 4S tầng một phòng khách khí phái để nên thương hiệu tất cả hàng loạt thương hiệu kinh điển kiểu xe như S-Class, E320, C200, GL400 đợi một chút các loại, làm người ta hoa cả mắt. Thật là nhiều xe à? Vào giờ phút này, liền Trần Phi liền miễn lộ ra một bộ tên nhà quê vào thành dáng điệu. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy nhiều như vậy xe sang bày đặt chung một chỗ, điểm chính còn là mới, lập lòe sáng lên, cộng thêm những cái kia ánh đèn, LED tuyên truyền xem nhiều lần vô hạn oanh tạc cái loại đó rung động hiệu quả thật là đừng nói nữa. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi là tới trông xe sao? Có cần gì mời cứ việc nói. Bất quá đều không cùng hắn ngây ngô một hồi, đã có một vị hóa thành trang điểm nữ tiêu thụ viên tiến lên đón. Không thể không nói, làm là quốc nội giống nhau danh tiếng lớn nhất xe hơi thương hiệu ba một trong những cự đầu, Mercedes-Benz chọn huấn luyện nhân viên tiêu thụ phương diện này vẫn là có một bộ. Không phải nói cô gái này tiêu thụ biết bao đẹp, hoặc là biết bao xuân quang tách ra đường, ánh mắt ám chỉ cần có thể mua xe, vậy không ngại cùng ngươi phát sinh điểm chuyện tốt đẹp tình. Mà là nói giờ phút này tiếp đãi Trần Phi vị này nữ tiêu thụ không những lớn lên vô cùng là khá tốt, hết sức rửa mắt hơn nữa còn không có cái loại đó mắt chó coi thường người, xem thường người thói hư tật xấu. Nói đàng hoàng, liền Trần Phi cái này thân hàng vỉa hè hàng, thật đúng là không giống có thể mua được chạy băng băng người. Ta đối với xe này cũng không phải quá hiểu, nếu không ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Trần Phi đi theo cười lên tiếng. Được tiên sinh mời cùng ta tới. Người nữ kia tiêu thụ cũng không bởi vì là Trần Phi nói không nhịn được mà là sảng khoái dẫn Trần Phi đi chạm xe khu Nhất Nhất giới thiệu đứng lên, tiên sinh ngươi xem, những thứ này đều là chúng ta thương hiệu đòn ruột kiểu xe, trong đó lấy xe nhỏ tương tự chiếm đa số, như xe hàng loạt C200, Serial E260, 300. Dĩ nhiên tiên sinh ngươi muốn là thích xốp xe xốp kiểu nói, cũng có thể xem cái món này GLK260. Cái món này xe trước mắt chúng ta đang làm bán giảm giá, có thể ưu đãi đến một cái 20.000 nguyên. Hiển nhiên cô gái này tiêu thụ rất thông minh, rõ ràng Trần Phi không hiểu xe cũng không có đi thao thao bất tuyệt thổi phồng cái gì kỹ thuật mới, động cơ các loại, như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại, bởi vì là Trần Phi căn bản là nghe không hiểu. Nghe không hiểu dĩ nhiên thì sẽ chán ghét. Chiếc này đâu? Trần Phi quan sát mấy lần đối phương nơi giới thiệu xe, phát hiện không phải cảm thấy quá nhỏ, chính là không chợp mắt duyên, không phù hợp hắn đắc ý, hắn ánh mắt đảo qua xe đứng trên đài những thứ khác xe, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, chỉ một chiếc đặc biệt cao lớn uy vũ, màu đen ngang ngược xe xốp hình hỏi. Hiển nhiên, hắn đây là thấy hợp mình ý xe. Một chiếc kia, người nữ kia tiêu thụ theo Trần Phi ngón tay phương hướng nhìn, đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó thấp giọng nhỏ giọng nói, tiên sinh, xe này sợ rằng hơi có chút đắt, tiện nghi nhất đều phải hơn 120 vạn. Người nữ kia tiêu thụ lúc này trong lòng cũng đang lẩm bẩm, bởi vì là Trần Phi lựa chọn xe, bất ngờ là Mercedes-Benz xếp xe xếp hàng loạt bên trong coi như là hạng sang GL hàng loạt. Nói phải trái, đây chính là cùng một loại mắc tiền triệu hàng loạt xe sang cấp bậc, nếu là đối phương thật có thể mua, nàng dĩ nhiên vô cùng cao hứng, bởi vì là nàng có thể từ trong đạt được tiêu thụ chia cho dù chỉ có mấy cái điểm cũng là tương đối lớn một khoản con số. Nhưng mà, khách này người rõ ràng cũng không hiểu xe, hơn phân nửa là tùy tiện xem một chút đi. À, hơn 120 vạn, đây cũng là thấp nhất phối trí chứ. Cao phối bao nhiêu tiền? Ta muốn một chiếc cái xe này. Có thể nàng cũng còn chưa kịp thất vọng, Trần Phi hứng thú bừng bừng thanh âm ngay tại nàng bên tai vang lên, để cho nàng chợt lập tức ngây ngẩn. Tiên sinh ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng sợ mình nghe lầm, ngại quá đỏ mặt hỏi, vậy hỏi thăm trong giọng nói lại xen lẫn nồng nặc kỳ vọng. Ta nói cái xe này cao phối bao nhiêu tiền, thấp lắp thêm hẳn là kém cỏi nhất chứ? Ta cũng không hiểu, ngươi làm cho ta chiếc cao phối xe đi, tất cả tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Trần Phi nghe vậy lại lặp lại một lần, hai mắt sáng lên vây quanh chiếc kia Mercedes-Benz GL400 không ngừng đảo du, giống như là rất thích. À, nha tiên sinh ngươi xin chờ một chút ta đi là ngươi hãy coi một cái giá cả. Người nữ kia tiêu thụ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật sự có thể mua xe, hơn nữa ra tay một cái chính là triệu cấp, lập tức hưng phấn mặt đẹp đỏ au, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm, ngượng ngùng chạy tới tính sổ đi. Bởi vì là cao phối mắc tiền xe còn liên quan đến các nhỏ kiện, các loại thuế, các loại chính sách ưu đãi, cùng với có thể xe hiện không có, cần cho nhiều tiền mới có thể bắt được xe, cho nên nàng phải nghiêm túc hay coi một cái. Đại khái qua chừng 10 phút, người nữ kia tiêu thụ chạy chậm đỏ bừng mặt trở về, hướng về phía Trần Phi nói, tiên sinh, ngươi muốn cái món này xe cao phối mà nói, cộng cần 147.8 đến 10.000 hơn 500, nhưng là chúng ta chủ quản nói có thể cho ngươi ưu đãi con số lẻ cũng chính là 140 vạn. Nói xong, nàng có chút khẩn trương nhìn Trần Phi như nhau, dẫu sao tuy nói bọn họ đều đã cho Trần Phi ưu đãi 70.000 nhiều, nhưng mà 140 vạn giá trên trời, vậy hay là để cho nàng cái này cầm tiền lương người ăn cơm có chút hư? Giá này có thể hay không quá cao, hắn có thể hay không đột nhiên liền không mua à? À, có thể cả thẻ chứ, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng liền sững sờ đều không ngẩn người một chút, trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng. Tiên sinh ngươi xin chờ một chút ta bây giờ lập tức đi ngay là ngươi làm thủ tục tương quan. Vừa vặn ngươi muốn kiểu xe trong kho hàng thì có một chiếc và xe đứng trên đài chiếc kia giống nhau như đúc là mới tinh. Đợi một hồi liền ta giúp ngươi nộp khoản, ngươi là có thể trực tiếp đem lái đi, người nữ kia tiêu thụ không nghĩ tới cái này một lại có thể như vậy đơn giản liền hoàn thành, hưng phấn mặt đẹp đỏ bừng. Dẫu sao đây chính là một lần triệu cấp bậc xe sang đổi chác mà vừa vặn bọn họ công ty lại có tiêu thụ chia, vô luận là mấy điểm nàng cũng lập tức được lợi lật đại vận tới, há có thể không kích động. Cách đó không xa, mấy vị khác trai gái tiêu thụ hâm mộ ghen tị nhìn bên này. Vốn là mới vừa rồi Trần Phi vào trong tiệm lúc tới, trong bọn họ có mấy người cũng có thời gian, chẳng qua là bọn họ chê Trần Phi ăn mặc hàng vỉa hè hàng, phỏng đoán vậy không việc gì mua năng lực vứt bỏ. Nào biết ai, tức giận à? Rất nhanh, người nữ kia tiêu thụ lại cầm thẻ ngân hàng trở về, đây là lần này nàng sắc mặt nhưng có chút kỳ quái, giọng điệu khác thường nhỏ giọng nói, tiên sinh, lãnh đạo chúng ta nói hắn muốn gặp ngươi một mặt ngươi xem. Muốn gặp ta một mặt, ở đâu, dẫn đường đi. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, tùy ý gọi đầu nói. Đi theo, hắn bị vị kia nữ tiêu thụ dẫn tới tiệm 4S lầu 2 phòng làm việc. chỉ gặp trong đó ngồi một nam một nữ, nữ tây trang cà vạt, trước bàn thả có một ly đã nguội cà phê, một bộ giỏi giang thành phần trí thức hình dáng dáng điệu. Còn có đàn ông kia cả người rộng thùng thình màu xám cho đường trang, đen trắng xen nhau mái tóc dài khoác lên trên vai, trên mặt có rõ ràng nếp nhăn, mũi ưng, môi mỏng, cặp mắt sắc bén, huyệt thái dương cổ bốc lên, hai tay trên bàn tay cũng có rõ ràng vết chai, làm Trần Phi gặp chi khẽ cau mày đứng lên. Lão này, người nào? Đến lúc này, Trần Phi cho dù là lại hoảng hốt, vậy rõ ràng đối phương tuyệt không thể nào là cái gì Mercedes-Benz tiệm lãnh đạo. Nếu không đường đường cổ võ giả nhất lưu đỉnh cấp cao thủ, liền lộ vẻ được giá quá rẻ. Không sai, vậy đường trang mái tóc dài ông già chính là một vị nhất lưu cao thủ cường giả đỉnh phong, cả người trên dưới không tự chủ tản ra làm người ta run rẩy hơi thở, đặc biệt là cặp kia trầm ổn đôi mắt thỉnh thoảng có sạch bóng thoáng qua cho người lấy áp lực thật lớn, cho dù là lấy Trần Phi bây giờ thực lực cũng cảm giác có chút da đầu tê dại, khó chịu. Đáng chết, lão già này đến tột cùng là từ địa phương nào nhô ra? Tìm hắn làm gì? Người trước đi ra ngoài một chút đi, ta cùng vị tiên sinh này có lời muốn nói. Ngay tại Trần Phi mặt không cảm giác vào ngồi sau đó, lão kia người bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Là vậy Lục tiên sinh, ta liền đi ra ngoài trước. Vậy lãnh đạo bộ dáng nữ thành phần trí thức nhất thời hốt hoảng chạy ra ngoài, đầu đầy mồ hôi. Không thể không được, nàng chính là một người bình thường, ở hai đại học năm thứ nhất lưu cao thủ khí thế đang rằng co liền làm, đó hoàn toàn là làm ruộng ngục vậy đau khổ. Cho dù là hắn ở lâu lên trước vậy căn bản không cách nào ngăn cản cái loại đó áp lực cho nên đầu đầy mồ hôi. Người chính là Trần Phi, Trần tiên sinh chứ? Ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, lão phu tên một chữ một cái Lục chữ, đến từ Tiêu gia. Hai người trầm mặc hồi lâu, vậy mái tóc dài ông cụ mặc đường trang bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu gia. Trần Phi nghe vậy hơi biến sắc mặt, không tự chủ hiện ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói, à Tiêu Thiên Nhượng để cho ngươi tới. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy được voi đòi tiên, âm hồn không tiêu tan. Đầu tiên là ở Tiêu thị trang viện cậy mạnh vô lý, cầm súng thiếu chút nữa băng hắn, rồi sau đó lại tìm đến hắn từ trước dạy kèm lão sư cho hắn hạ bán, so hắn ngại phiền, còn như bây giờ lại là quá phận, lại tìm tới một vị nhất lưu cao thủ cường giả đỉnh phong, cái này là ý gì? Uy hiếp hắn. Thật lấy là hắn Trần Phi tốt như vậy khi dễ. Không, không, không, ở Tiêu gia, hắn còn không có chỉ huy ta quyền lợi. Nhưng mà vậy Lục tiên sinh nhưng lắc đầu một cái chậm rãi nói, ta biết ngươi và Thiên Nhượng ở giữa tựa hồ có chút hiểu lầm, trước sự kiện kia cũng là hắn quá gấp xử lý được không đúng. Ta ở chỗ này đợi hắn hướng ngươi nhận sai, đạo thanh áy náy, Trần tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng nhàn nhạt cười nhạt diễu cợt nói, ngươi không phải nói hắn không có chỉ huy quyền lợi của ngươi sao? Ta xem hắn đây không phải là mặt mũi thật lớn. Mình đã làm sai chuyện, lại để cho những thứ khác không liên hệ người tới nói xin lỗi, bất giác được cái này có chút buồn cười sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên Nhượng dù sao cũng là Tiêu gia ta đời kế tiếp người thừa kế, ngươi muốn cho hắn tự mình cúi đầu hướng ngươi nói xin lỗi nhận sai, ngươi nhận là có thể sao? Vậy Lục tiên sinh tựa hồ cũng không nghĩ tới, liền mình đường đường nhất lưu cao thủ cường giả đỉnh phong mặt mũi cũng không tạo tác dụng, yên lặng hồi lâu sau lạnh lùng nói. Đường đường tỉnh Giang Nam Tiêu gia, đây chính là tổ quốc Hoa Hạ đất đai hướng Tây Nam cao cấp nhất gia tộc màu đỏ, thậm chí liền liền năm đó tham gia nước trận chiến dịch kia Tiêu lão gia từ hôm nay cũng khỏe mạnh, lại thân thể khá là anh tuấn, bị dự là kình thiên trụ vậy tồn tại, định hải thần châm. Lại hôm nay tỉnh Giang Nam quân khu những cái kia quân khu ekip lãnh đạo phỏng đoán đại đa số đều là Tiêu lão gia tử đã từng thủ hạ tân binh chứng. Có thể chính là như vậy một cái cao cấp gia tộc màu đỏ đời kế tiếp truyền nhân, Trần Phi lại muốn để cho hắn tự mình cho mình nói xin lỗi, điều này hiển nhiên không quá thực tế, cũng khó trách đối phương sẽ lạnh lùng. Bởi vì là loại thái độ này, ở đối phương xem ra chân thực có chút quá không biết nâng đỡ quá phận. Ta không muốn thế nào hẳn là các người chứ? Làm sao, có phải hay không ngươi nhận là ta nghe được Tiêu gia hai chữ này đến lượt run lẩy bẩy, các người chịu như vậy hạ mình hàng đắt phái ra người đến cùng ta hòa đàm, thì hẳn là thiên đại ân huệ ta Trần Phi theo lý cảm đội ơn đức cúi đầu nhận sai. Các người Tiêu gia nói là cái gì, vậy chính là cái đó. Trần Phi giờ phút này giọng đã lạnh lùng cực điểm, thậm chí trong đó còn xen lẫn chút sát ý. Hiển nhiên, hắn là bị đối phương lại ba lần khiêu khích kích động. Cái này là ý gì? Có phải là thật hay không lấy là hắn dễ khi dễ? Có phải là thật hay không lấy là hắn nơi đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa là giả? Muốn thật đem mình nhiệt hỏa, chẳng qua tránh đi rừng sâu núi thẳm khổ tu cái chừng 10 năm, đến lúc đó chúng ta lại tới xem ai sợ ai. Người ta, chấm chấm ngoặc kép. Lão kia người quả thật cũng không nghĩ tới Trần Phi phản ứng lại có thể như vậy cương liệt trực tiếp như vậy, thậm chí người già đời hắn cũng từ Trần Phi lạnh nhạt trong giọng nói nghe được chút ý định giết người, cái này làm cho hắn trong mắt đục ngầu trong không khỏi được lướt qua một món mũi nhọn trầm mặc. Chàng trai, lấy ngươi bây giờ thực lực nhìn về cùng Tiêu gia đối nghịch có lẽ có chút không sáng suốt. Yên lặng hồi lâu sau, vậy Đường Trang mái tóc dài ông già nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt chậm rãi nói. À, vậy thì thử một chút đi. Trần Phi nghe vậy trực tiếp bỏ lại một câu nói, mặt không thay đổi đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Lấy hắn bây giờ luyện khí tầng 3 tu vi, mặc dù vẻn vẹn chỉ tương đương với nhất lưu cao thủ tầng thứ, nhưng hắn dù sao cũng là tu vi người, bị phàm tục cho rằng là tiên thuật người thủ đoạn đã học được chút, ngược lại cũng hoàn toàn không sợ đối phương có thể lưu lại hắn. Hắn rất tự tin, tiên thiên cường giả trở xuống có thể lưu lại người hắn, phỏng đoán ở cõi đời này sẽ không có mấy cái đi. Đợi một chút. Vậy Đường Trang mái tóc dài ông già nghe vậy hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cứ như vậy một lời không hợp Trần Phi lại có thể dứt khoát như vậy trực tiếp cứu đi, chợt nhanh chóng lên tiếng muốn lưu lại người, chẳng qua là người sau nhưng căn bản để ý tới cũng lười để ý hắn, mặt không cảm giác đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chàng trai, Tiêu gia chúng ta vô tình cùng ngươi là địch. Cưỡng bức không biết làm sao, vậy Đường Trang mái tóc dài ông già thi triển cổ võ thủ đoạn, truyền âm nhập mật nói. Có thể ngay sau đó, Trần Phi thanh âm lạnh lùng nhưng ở hắn bên tai nổ vang, không muốn cùng ta là địch vậy thì đừng nữa phái người xuất hiện ở ta trước mặt, ta chỉ nói một lần cuối cùng, như còn có lần kế tự gánh lấy hậu quả. Truyền âm nhập mật. Vậy Đường Chiều mái tóc dài ông già nhất thời sợ ngây người, hắn trong mắt đục ngầu trong lướt qua lau một cái rung động tinh mang. Hắn sẽ thủ đoạn này cũng không kỳ quái, bởi vì là đây chính là cổ võ nhất lưu cao thủ đặc thù, có thể Trần Phi lại có thể cũng biết, chẳng lẽ, hắn cũng đã bước vào nhất lưu cao thủ tầng thứ. Cái này, điều này sao có thể, người trẻ tuổi kia cái này mới bao nhiêu tuổi? Ở cổ võ trong vòng, có thể ở 30 tuổi trước bước vào nhất lưu cao thủ tầng thứ, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, trăm năm khó khăn được một gặp cho nên hắn há có thể không bằng này rung động. Vừa đọc đến đây, hắn lập tức thần sắc nghiêm túc lấy điện thoại ra gọi một cái mã số tiếp theo chậm rãi nói, thủ trưởng, sự việc không quá thuận lợi, vị kia Trần Tiên sinh tính tình quá gấp. Phải không, vậy thật là nhức đầu, nhỏ nhung vậy bệnh lạ liền tuần lão bọn họ cũng bó tay, thật giống như chỉ có tiểu tử này nói có biện pháp. Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo bất đắc dĩ thanh âm, già nua nhưng lại hùng tráng có lực. Ai? Dứt lời, hắn lại bỗng nhiên thở dài một cái chậm rãi nói, nhắc tới chuyện này vậy đúng là tiểu tứ không đúng, rõ ràng là mời người ta đến khám bệnh cũng không khách khí, ngược lại nói xấu mặt đối mặt thậm chí đến cuối cùng cũng còn động súng. Muốn nếu đổi lại là ta, hơn phân nửa vậy rất khó nuốt xuống đáng ghét này khí. Hiển nhiên, vậy thanh âm già nuôi chủ nhân coi như thông tình đạt lý, biết chuyện này không phải Trần Phi sai, mà là Tiêu Thiên Nhượng làm thật là quá đáng. Rõ ràng là mình mời người ta đến khám bệnh cũng không khách khí, ngược lại nói xấu mặt đối mặt các loại nghi ngờ thiên hạ nào có như vậy Lý Nhi. Vậy chính là bởi vì như vậy, sợ rằng vậy thanh âm già nuôi chủ nhân mới cảm thấy khó xử, nếu không, lấy lão nhân ra ông ta thân phận cần gì phải làm như thế phiền toái, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, nhất định sẽ có người đem chuyện cho hắn làm được thật xinh đẹp, đâu còn sẽ có bây giờ cái này phiền não. Thủ trưởng, nghe được cái này, vậy ông cụ Mặc Đường Trang vốn là lời muốn nói bỗng nhiên nuốt trở về, trầm mặc hồi lâu, mới gặp hắn chậm rãi nói, nếu không chuyện này chúng ta trước hay là xem một chút đi, xen vào quá sớm, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại, có lẽ vậy, xem ra ngươi nói không sai, nếu không ngày hôm nay cũng không biết là cái kết quả này đâu. Vậy thì chờ một chút đi, thanh âm kia thâm thúy nói. Khách quý khách. Trần Phi từ vậy lầu 2 đi ra phòng làm việc, vậy lãnh đạo bộ dáng nữ thành phần trí thức lập tức khẩn trương chiêu đãi nói. Trong xe này mặt còn có bán hay không? Trần Phi liếc nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói. Bán, dĩ nhiên bán. Hoặc giả là bởi vì là Trần Phi giờ phút này tâm tình có chút không được tốt cho nên cả người khí thế không tự chủ bộc lộ ra ngoài, làm người nữ kia thành phần trí thức thật giống như trên lưng cõng một ngọn núi lớn như nhau, tựa như sắp nghẹt thở, dịu hiền áo sơ mi dán chặt tơ lụa sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Chỉ gặp hắn kính sợ nhìn Trần Phi, rung giọng nói, Lục tiên sinh nói ngài ở tập đoàn chúng ta tiêu phí bất kỳ đồ, đều có thể không tính tiền. Hắn là hắn, ta là ta, xe kia nên bao nhiêu tiền lập tức cho ta khấu trừ, ta không muốn sẽ ở cái này cùng ngươi nói nhảm. Chẳng qua là Trần Phi nhưng trực tiếp lạnh lùng cắt đứt nàng, giọng nói kia căn bản không cho bất kỳ nghi ngờ nào. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, là... Người nữ kia thành phần trí thức sợ rằng chân thực bị tức thế đè không chịu được, hoàn toàn không sanh được chút nào dũng khí cự tuyệt, đàng hoàng nhận lấy thẻ ngân hàng, ngay sau đó thật nhanh chạy đi cho Trần Phi làm tạo thành thủ tục đi. Dĩ nhiên, bộ dáng kia nhìn như vẫn là lại là chạy thoát thân nhiều hết mức một chút. Bởi vì là Trần Phi thời khắc này khí thế chân thực thật đáng sợ. Khách quý khách, đây là ngươi mua xe biên nhận, bảo hiểm, chìa khóa xe các loại. Chỉ chốc lát sau, tất cả hết thảy thủ tục cũng nhanh chóng làm xong, chẳng qua là lần này cũng không phải là vị kia nữ thành phần trí thức tới nữa, mà là đổi thành nhất trước tiếp đãi Trần Phi vị kia nữ tiêu thụ. Chỉ gặp hắn rõ ràng cảm giác được Trần Phi trước sau cho người cảm giác quá bất đồng, nàng trước khi hoạt bát tự nhiên quét một cái sạch dáng vẻ run rẩy, nói chuyện đều có chút lớn run run. Ngươi, ai coi là, Trần Phi thấy tình cảnh này vốn là muốn giải thích đôi câu, nhưng phát hiện chuyện này căn bản là không có cách giải thích, dứt khoát lắc đầu một cái, xoay người lên xe nổ máy động cơ, ùng ùng xe như đường xe chạy cự thú vậy động như tên rời cung vậy. Vốn là ngày hôm nay thật cao hứng tới mua xe, lại không nghĩ rằng lại đụng phải cái đó âm hồn bất tán Tiêu gia, hơn nữa lần này vẫn là phái tới một cái nhất lưu cao thủ đỉnh cấp người, làm sao? Đây ý là tới thị uy. Ha ha, chờ đi, đợi thêm một đoạn thời gian chỉ cần ta đột phá đến luyện khí tầng 4. Đến lúc đó, chính là nhất lưu cao thủ đỉnh cấp nhằm nhò gì? Sân bay đại đạo hướng ngoài thành phương hướng, một chiếc đen nhánh như đường xe chạy cự thú Mercedes-Benz GL400 đang gào thét bay vùn vụt. Nghe nói ba đường đèo vậy rất thích hợp chạy như gió lốc, hơn nữa bây giờ thời gian lại thật sớm. Trần Phi một bên hai tay vững vàng cầm tay lái, một bên thần sắc phiền não dù gì nói. Thành phố Bắc Sơn ngoại ô ba đường đèo núi bao bọc quốc lộ là một cái đặc biệt gập ghềnh, hiểm trở nói, bởi vì là một bên chính là sâu không thấy đáy vách đá, một bên kia xây dọc theo núi, đường xe hết sức hẹp hòi, ước chừng chứa chấp một chiếc nửa xe đồng hành, cho nên điều này núi bao bọc đường hết sức nguy hiểm, hơi lơ là thì sẽ xe hư người chết. Lại điều này vòng quanh đường núi rất nhiều đường ngoằn ngoèo biên độ đều rất lớn, người bình thường còn thật không dám ở nơi này mở mau xe cho nên lâu ngày, nơi đây cũng chỉ dần dần thuộc về nửa hoang phế trạng thái, người ở xe cộ thưa thớt. Lại càng về sau, nơi đây bị quanh mình mấy thành phố nha nội có tiền công tử chiếm đoạt thành bọn họ dành riêng chạy như gió lốc thánh địa thanh danh lan xa. Trần Phi mặc dù không phải là thuần túy Bắc Sơn người, nhưng dầu gì cũng ở nơi này thành phố Bắc Sơn sinh sống 4-5 năm, dĩ nhiên đối với cái này chạy như gió lốc thánh địa nổi tiếng xa gần, vừa vặn ngày hôm nay chân thực phiền, lại đụng phải mua xe mới, cho nên hắn quyết định thỉnh thoảng buông lỏng một chút, bão tố đem xe. Hu hu. Giống như đường xe chạy cự thú vậy Mercedes-Benz GL400 bút xông thẳng lên ba đường đèo núi bao bọc quốc lộ, phát ra đinh tai nhức óc động cơ tiếng nổ. Thành tựu Mercedes-Benz dưới cờ tuyệt đối cũng coi là đắt tiền sản phẩm đắt tiền Việt dã, GL400 cái món này xe ngựa lực hết sức mạnh mẽ, tùy tùy tiện tiện cũng đã ào tới 150 trở lên, hơn nữa cái này phải hay không phải nhất con số cực hạn. Vậy mà nói, nếu như không phải là bởi vì là điện tử giới hạn tốc mà nói, cái món này xe cao nhất nghe nói có thể chạy đến 278, coi như là bởi vì là điện tử giới hạn tốc cao nhất cũng có thể đạt tới 230 cỡ đó, đủ để quăng ra những cái kia giữa loại kém xe mấy con phố. Trách không được những cái kia con của người có tiền đều thích chạy như gió lốc cảm giác này. Quả thật làm người ta huyết mạch phun động à. Làm ngẩng đầu biểu hiện hệ thống phía trên con số hẹn bão tố càng cao, chung quanh cảnh sắc cũng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại đinh tai nhức óc tiếng động cơ nổ ầm, còn có vậy hô hô tiếng gió nổ vang, Trần Phi không kềm hãm được si mê ánh mắt, xúc động vậy dù gì nói. Đây là hắn trừ huấn luyện viên ngoài xe lần đầu tiên lên đường, dĩ nhiên cái này chạy như gió lốc cũng là lần đầu tiên, nếu như đổi thành người bình thường, không dè đặt đều đã coi như là làm được tốt vô cùng, nhưng hắn quái thai này cũng đã bão tố lên 200 thêm, mà còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Giống như màu đen cự thú vậy nhanh chóng gào thét ở vòng quanh trên đường núi, vững vàng lướt qua mỗi một đạo có thể chết người phát kẹp cong, lại mỗi lần cũng chỉ kém như vậy một chút xíu tựa như thì phải đụng vào ven đường hàng rào, người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, nhưng lại tựa như đưa thân vào 3D nước Mỹ điện ảnh mảng lớn vậy niềm vui tràn trề. Còn như một màn này nếu là lại bị những cái kia bá chiếm ba đường đèo núi bao bọc quốc lộ chạy như gió lốc nhỏ thái tử môn thấy, chỉ sợ mỗi một người đều ra đầu tê dại, thần sắc kinh hoàng, không dám tin. Dẫu sao bọn họ mới là chuyên nghiệp, tự nhiên mới rõ ràng hơn loại này cảnh tượng là có kinh khủng dường nào, biết bao rung động lòng người. Coi như là trong bọn họ chạy như gió lốc kỹ thuật người tốt nhất, phỏng đoán mấy lần xe trong cuộc so tài mới có thể thành công một lần cực hạn qua cong, còn như mỗi một lần cũng làm được. Đã không phải là người kia, mà là thần, bởi vì là đua xe thần Thư Mã Hách cũng không quá có thể làm được. Hô thoải mái hơn, về nhà. May mắn là ở buổi sáng, những cái kia chạy như gió lốc nhỏ thái tử môn phỏng đoán cũng còn đang ngủ, tự nhiên cũng không có ai có thể may mắn thấy lịch sử này tính một màn. Trần Phi trở ra người xem ra có thể nói kỳ tích vượt qua thời gian ngắn, hoàn thành một lần ba đường đèo núi bao bọc đường bay nhanh sau đó, sướng thoải mái khạc ra một hớp khó chịu yêu tai du tai, hứng thú bừng bừng nở mình mới tọa giá trở lại thị khu. Không nói khác cái này Mercedes-Benz GL400 đơn giản là hắn trong lòng hoàn mỹ kiểu xe. Người đàn ông mà cũng chỉ có nở loại xe này mới lộ vẻ được có cái loại đó khí độ thô bạo. Mấy ngày sau, thành phố Bắc Sơn, thành phố Bệnh viện Trung ương, viện trưởng phòng làm việc, khói mù lượn lờ. Chỉ gặp vậy Chu viện trưởng chính là cao mày đứng trước cửa sổ, hai ngón tay kẹp điếu thuốc thơm, một hớp tiếp theo một hớp rút ra. Ngày thường hắn cũng rất ít hút khói, bởi vì là chính hắn chính là một người bác sĩ, tự nhiên biết hút thuốc đối với thân thể không tốt, chẳng qua là ở gặp phải chân thực khó khăn, hoặc khó mà lựa chọn chuyện lúc này mới có thể theo thói quen rút ra mấy cây. Thành phố Bắc Sơn, thành tựu hoa hạ trên đất Tây Nam địa khu một viên sáng ngời Minh Châu, hắn thành phố Bệnh viện Trung ương tự nhiên cũng ở đây tỉnh Giang Nam chữa bệnh trong hệ thống trong chiếm hữu tương đối địa vị trọng yếu. Hơn nữa hắn vận khí vậy quả thật không tệ, có trong ngoài nước nổi tiếng tâm huyết quản chuyên gia Lưu Trường Sinh, trung y quốc thủ Từ Trấn Hưng hai vị bác sĩ trấn giữ, lúc này mới có thể lực áp trung y chi nhánh viện một đầu, làm có tiếng có sắc, gió nổi nước lên. Lại cộng thêm hôm nay, lại có một vị liền Lưu Trường Sinh, Từ Trấn Hưng hai vị bàn tay cũng tự thẹn không bằng Trần bác sĩ gia nhập liên minh trấn giữ, tự nhiên làm hắn hưng phấn không thôi. Dẫu sao hắn hôm nay cũng chỉ mới hơn 50 tuổi mà thôi, nếu là có thể ở bệnh viện Tam Giác viện trưởng trên vị trí này làm tốt, trên lý thuyết tựa hồ còn có thể tiến hơn một bước, cái này làm cho là hắn chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Người này một khi ở xen lẫn sai tạp quan đồ trong phối hợp dựng một mấy năm, lại có người nào thì không muốn leo lên. Hắn Chu viện trưởng mặc dù đã làm được tuyệt đại đa số công việc y liệu người, đời này có thể thấy được chóp đỉnh, nhưng nếu là mặt trên còn có đường, hắn tự nhiên vậy vẫn là muốn ổn định leo lên. Đây là mỗi một người cũng sẽ có tâm tính, hết sức bình thường. Cho nên hắn hôm nay chính là hăng hái 10 phần lúc này chuẩn bị lợi dụng Trần Phi cái này cây lớn to chân, nếu có thể làm ra mấy kiện khiếp sợ biển trong ngoài y học kỳ tích nói, muốn đến vậy tất nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Chẳng qua là, hắn trong lòng các loại ước mơ cùng ảo tưởng cũng lúc trước nhận được một cú điện thoại sau đó, ngay tức thì tan vỡ, hơn nữa lâm vào chật vật lựa chọn trong. Rất hiển nhiên, có thể làm cho hắn vị này thành phố địa cấp Tam Giác viện trường bệnh viện cũng cảm thấy cước thủ vô bì điện thoại, lai lịch của nó tuyệt đối không giống bình thường, rất có thể đến từ cái gì thiên đại nhân vật, nếu không hắn không thể nào như vậy quấn quýt. Tiểu Trần, Lưu bác sĩ và Từ bác sĩ đâu? Hút thuốc trầm mặc hồi lâu, Chu viện trưởng bỗng nhiên hướng một bên thận trọng trợ lý hỏi. Lưu bác sĩ và Từ bác sĩ. Nha, viện trưởng, Lưu bác sĩ đi Bắc Mỹ bên kia tham gia y học nghiên cứu thảo luận hội đi, còn như Từ bác sĩ, mấy ngày nay bởi vậy cho nên ở nghỉ phép. Vậy trợ lý nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lập tức nhanh chóng nói. Bắc Mỹ bên kia cơ hồ mỗi năm đều có tất cả lớn nhỏ các loại bác sĩ nghiên cứu thảo luận hội, thành tựu từng lấy được Bắc Mỹ top 10 tâm huyết quản vinh dự chuyên gia danh hiệu Lưu Trường Sinh tự nhiên sẽ bị liệt là thủ một nhóm, thường thường bị loại này mời cũng sẽ thường xuyên lại xem. Mà Từ bác sĩ bởi vì là tuổi tác dần dần lớn, cho nên kỳ nghỉ cũng thay đổi được so trước kia rõ ràng rất nhiều, hôm nay lại đang nghỉ phép. À, vậy Trần bác sĩ đâu? Chu viện trưởng nghe vậy gật đầu một cái, lại hỏi. Trần bác sĩ, cái nào Trần bác sĩ? Vậy trợ lý không phản ứng kịp Chu viện trưởng hỏi chính là ai, có chút sừng sờ nói. Chính là khoa tâm huyết quản vị kia mới tới Trần Phi, Trần bác sĩ. Chu viện trưởng không thích nói. Thành tựu viện trưởng trợ lý, lại có thể liền bên trong bệnh viện trọng yếu bác sĩ tên chữ cũng không nhớ được nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã coi như là có chút không làm tròn bổn phận. À, là vị kia Trần bác sĩ à, ngày hôm nay đến phiên hắn trực, hắn bây giờ hẳn là ở môn trần thất bên trong. Vậy trợ lý mới chợt hiểu ra, một mặt khẩn trương nói. Đi giúp ta đem Trần bác sĩ kêu đến, Chu viện trưởng nghe vậy mặt không cảm giác mở miệng nói, giống như là đã làm ra nào đó lựa chọn. Viện trưởng, xin chờ một chút. Vậy trợ lý nghe vậy lập tức chạy chậm chạy ra viện trưởng phòng làm việc, cũng chỉ qua chừng 10 phút, viện trưởng phòng làm việc khép hờ cửa bị gõ vang lên. Đi vào. Chu viện trưởng đang nắm báo tay khẽ run một cái, rồi sau đó hung hăng cắn răng, thu hồi diễn cảm nghiêm túc nói. Viện trưởng, nghe nói ngươi tìm ta. Trần Phi đi tới nghi ngờ hỏi. Cái này hai ngày vừa vặn đến phiên hắn trực, tuy cứ thế, để ý, hắn người bệnh le que, nhưng vẫn là so với trước đó hơi khá hơn một chút, cho nên hắn bây giờ cũng có chuyện làm, bị kêu trước khi tới đang là một người mắc bệnh xem bệnh. Là Trần bác sĩ tới à, tới, ngồi, ngồi. Vậy Chu viện trưởng nghe vậy thần sắc động một cái, khó hiểu khác thường nhìn như 10 phần nhiệt tình, làm Trần Phi nguyên bản nghi ngờ trong tròng mắt mịt mờ lướt qua một tia tinh mang. hắn dĩ nhiên rất rõ ràng cái này Chu viện trưởng ngày thường này lo ngàn việc, nào có thời gian rỗi rãnh và hắn loại này binh tôm tướng cá, hơn nữa còn chưa đúng mắt người nói nhảm nhiều. Mà giờ khắc này lại đột nhiên không giải thích được đổi được như vậy nhiệt tình, hiển nhiên đây cũng là vừa ra vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Chẳng lẽ lại là Tiêu gia làm? Mụ thật là âm hồn không tiêu tan. Trần bác sĩ à, là như vậy. Ta trên tay bây giờ có một vị thân phận không nhất thiết bệnh nhân, hơn nữa hắn tình huống có chút đặc thù, nghe nói rất nhiều chuyên gia, quốc y thánh thủ cũng không thể ra sức, cho nên, nếu không ngươi. Ngay tại lúc này, Chu viện trưởng lại nói. À, thân phận không nhất thiết bệnh nhân, là Tiêu Thiên Nhượng chứ? Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lại có thể trực tiếp đem lời vạch rõ, làm vậy Chu viện trưởng chán ở giữa thoáng qua một tia kinh ngạc. Đúng vậy, không sai, Trần bác sĩ ngươi xem, đối phương dù sao cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, thân phận không giống bình thường. Chu viện trưởng sung làm thuyết phục người nhân vật cố gắng vừa nói, lại bị Trần Phi bình thản vẫy tay cắt đứt. Chu viện trưởng thật là quá đề cao ta, người Tiêu gia như vậy kim quý ta cũng không dám cho bọn họ xem bệnh, cho nên chuyện này chỉ sợ làm viện trưởng ngươi thất vọng. Trần Phi bình tĩnh nhàn nhạt nói. Trần bác sĩ, ngươi đây chính là sẽ để cho ta có chút khó xử. Làm một tên ta viện bác sĩ, lại có thể đem bệnh nhân chặn ngoài cửa, đây cũng không phải là một vị phó chủ nhiệm bác sĩ chắc có được thái độ. Ngươi hiểu ý của ta không? Như vậy mà đối phương nghe vậy nhưng trực tiếp nổi giận đứng lên, trong lời nói có hàm ý lên tiếng uy hiếp nói. Hiển nhiên, ở đi qua nội tâm kịch liệt đấu tranh lựa chọn sau đó, hắn giờ phút này đã hoàn toàn khuynh hướng tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất Tiêu Thiên Nhượng bên kia, mục đích chính là vì để cho Trần Phi đi vào khuôn khổ cúi đầu. À, xem ra Chu viện trưởng ngươi là đang uy hiếp ta. Vậy cũng tốt, dù sao ta ở bệnh viện này đi làm vậy gắng gượng thanh nhàn, cầm nhiều như vậy tiền lương vậy bị chi có thẹn, đã như vậy, ta vẫn là từ chức đi. Người tuổi trẻ mà, vốn chính là tính tình bốc lửa, nói tán liền tản nóng này. Chu viện trưởng sắc mặt âm ngoan như nước, khó coi cùng một khối than đen tựa như được. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế trăng cho hắn mặt mũi, cũng chỉ thoáng trong lời nói có hàm ý, uy hiếp cưỡng bách một chút lại có thể thì phải từ chức, đây quả thực là quá không lên đường. Phải biết chuyện này nhưng mà đường đường tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất tự mình cho hắn gọi điện thoại tới, phân phó sự việc nếu như làm hỏng há có thể được. Trần bác sĩ ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, nếu là ngày hôm nay ngươi thật bước ra cái cửa này, từ bây giờ về sau ta thành phố bệnh viện trung ương có thể cũng sẽ không vui mừng nghênh ngươi. Đến lúc đó, không có ta viện khối này bằng hiệu chữ vàng, ta xem ngươi một người trẻ tuổi mới có thể có vì sao tiền đồ. Hừ, lời như vậy đã coi như là hoàn toàn xé rách ra mặt vậy. Chu viện trưởng mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, ý đồ dùng loại này uy hiếp tới khiến cho Trần Phi cúi đầu đi vào khuôn khổ, bầu không khí tương đương ngưng trọng. Ha ha, phải không? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là diễu cợt vậy bỏ xuống loại này cười nhạt lời nói, không chút do dự bước ra viện trưởng cửa phòng làm việc, lưu lại vậy Chu viện trưởng ở trong phòng làm việc sắc mặt ngay tức thì đổi được dữ tợn. Hoành! Cho ta cút, cút! Chỉ gặp trong tay nguyên bản nắm ly trà, bị hắn hung hăng ném nện ở trên tường nước văng khắp nơi, chia năm xẻ bảy, còn có hắn tiếng gầm gừ tức giận đang vang vọng. Ở hắn xem ra có thể may mắn là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất công tử xem bệnh, đây là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong thiên đại may mắn, đứng xếp hàng muốn leo điểm quan hệ cũng không có biện pháp, cho nên để cho hắn nhận được đối phương điện thoại lúc này tự nhiên đương nhiên nhận là đây chính là trên trời lại cho hắn hết nhân bánh, hắn nhất định có thể làm đẹp. Trần Phi vậy nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn vậy cùng trước kia cái đó từ dũng cảm như nhau làm hỏng, còn liên quan bệnh viện tổn thất một vị không kém gì Lưu Trường Sơn, từ Trấn Hưng thần y, cái này làm cho hắn nội tâm thật ra thì đã bắt đầu có chút bối rối. Bởi vì là hắn không cách nào tưởng tượng, làm Lưu Trường Sơn bác sĩ từ Bắc Mỹ tham gia y học nghiên cứu thảo luận hội trở về, từ Trấn Hưng bác sĩ nghỉ phép kết thúc lại tới trực lúc này biết được tin tức Trần Phi lại có thể bị hắn ép đi, sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ gây ra dạng gì rắc rối. Nghĩ đến đây, vậy Chu viện trưởng đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. CMN, cái này âm hồn bất tán Tiêu gia. Từ viện trưởng phòng làm việc đi sau khi đi ra, Trần Phi trước là nhất sau một người bệnh nhân nhìn xong bệnh rồi sau đó trực tiếp dứt khoát quăng thúng đi, trên mặt vậy vẫn là một mặt xui dáng vẻ tâm tình phiền não rất. Không khỏi vậy quá ngây thơ rồi chứ. Thật lấy là ta Trần Phi cứ như vậy tốt đuổi, một câu nhận sai cũng không có. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Phi khí này xinh xinh đột nhiên nghĩ cười, hắn đến muốn nhìn đối phương một cái còn có thủ đoạn gì nữa. Không biết đều là những thứ này nhà trẻ người bạn nhỏ chơi sơ cấp trò lừa bịp. Nếu thật sự là như thế kia cái gọi là đường đường tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất liền thật là làm cho người ta thất vọng. Chề môi. Ngay vào lúc này, hắn điện thoại chợt vang lên, nhưng lại là vậy Sở Diễm. Nói nhiều, nàng cho ta gọi điện thoại làm gì, không phải là chuẩn bị đến tìm ta phiền toái chứ? Trần Phi móc điện thoại di động ra nhìn điện tới biểu hiện một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Hắn quả thật không nghĩ tới lời kia lao nữ tiếp viên hàng không lại có thể biết chủ động cho hắn gọi điện thoại, nàng không phải rất ghét mình sao? Chuyện gì, không phải là đột nhiên rồi tính chứ? Này, nói nhiều, cho ta gọi điện thoại làm gì? Thanh Minh trước có phiền toái tự mình giải quyết, vốn rất đẹp trai năng lực có hạn không giúp được gì. Trần Phi tiếp thông điện thoại nghiêm trang nói. Nha, vốn đại tiểu thư tự mình cho ngươi gọi điện thoại, ngươi tên khốn này lại dám dùng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện, nha, nha, nha, tức chết ta. Ngươi tên khốn này, là không phải là không muốn sống. Bên đầu điện thoại kia Sở Diễm vừa nghe Trần Phi giọng điệu này, lập tức không ra ngoài dự liệu dựng lông tóc gân giọng không ngừng nhảy chân nói, khí được không được. Uy uy, nói nhiều chú ý một chút hình tượng, dầu gì ngươi cũng là vị nữ tiếp viên hàng không đi, lớn lên cũng không tệ, chính là thoáng có chút đầy đặn. Ngạch hụ hụ hụ, dù sao thích ngươi người hẳn không thiếu đi, nếu để cho bọn họ biết ngươi lại là một nói nhiều, hơn nữa còn nóng nảy như thế thúi, cẩn thận không ai thèm lấy à. Trần Phi che miệng cười đùa cợt nhã nói. Khốn kiếp ngươi nói gì? Đầy đạn, ngươi lại có thể lại dám nói vốn đại tiểu thư mập nha tự tìm cái chết à ngươi, không được đừng để cho ta thấy được ngươi, nếu không ta nhất định phải để cho ngươi biết ta lợi hại. Họ Trần khốn kiếp ngươi cho ta chờ, hừ. Micro bên kia Sở Diễm không sai biệt lắm đã giận điên lên, tóc bị mình bắt giống như một ổ chim tựa như được một đôi thon dài sao sao sao sao ở trên ghế salon không an phận khắp nơi đạp loạn. Nàng không biết mình tại sao mỗi lần đều khi dễ không thắng tên khốn kia, ngược lại là bị hắn khi dễ không muốn không muốn, lần đầu tiên là ở trên xe taxi, lần thứ hai là tại trên máy bay. Hụ hụ hụ, không phải ta ý nghĩa là ai, không đúng nha. Khốn kiếp. Ai, ta nói chuyện lao, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì à, có phải hay không lần trước ta cho ngươi lái thuốc không tạo tác dụng, không biết à, đi qua vốn đại sư tay tự mình viết ra phương thuốc tại sao có thể là sai đâu. Ngay tại Sở Diễm vẫn là sinh khó chịu, mặt trống thành sừng bánh bao nhỏ lúc này bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại truyền tới làm cho người chán ghét thanh âm. Phương thuốc. Sở Diễm nghe vậy sắc mặt ửng đỏ một chút, sau đó thanh âm đổi được yếu đi mấy phần nói, cái đó. Ta cái đó bệnh tựa hồ đã tốt. Mặc dù nàng tính tình có chút tùy tiện, nhưng dẫu sao còn là một nữ sinh nhỏ, còn chưa tới tùy tùy tiện tiện và một người đàn ông tùy ý thảo luận cái loại đó bệnh trình độ. Cho nên Trần Phi cũng là khó khăn được nghe được nói nhiều phụ nữ một cái, cả người giật mình một cái, không giải thích được bỗng nhiên trở nên có chút chột dạ đứng lên. Tốt lắm là được, quả nhiên không hổ là vốn đại sư ra tay, từ trước đến giờ đều là thuốc đến hết bệnh, ha ha ha. Trần Phi cười một tiếng, một mặt kiêu ngạo nói. Thiết đoán chừng là ngươi không biết từ đâu thuận tới phương thuốc cũng biết khoác lác, không sợ thẹn thùng. Sở Diễm tựa hồ không thấy được Trần Phi đắc ý, lập tức mắt liếc trắng lên nói. Này, nói nhiều ngươi chớ nói bậy bạ à, cái này làm sao lại thành là ta thuận tới. Lại nói bậy bạ ta nói với ngươi phỉ báng à. Trần Phi nghe lời này một cái dĩ nhiên không làm, gào thét giống to không phục. Hừ, lười được cùng ngươi tên khốn này nói nhiều nói nhảm. Ngươi buổi tối có thời gian hay không? Sở Diễm nói lầm bầm nói. Buổi tối, làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ăn cơm? Trần Phi nghe vậy thuận tay nói. À, ngươi làm sao biết? Bên đầu điện thoại kia Sở Diễm trợn tròn mắt, không đi tới Trần Phi cũng biết mình mời hắn ăn cơm, cái này không thể nào à. Ta làm sao biết, vốn đại sư thần cơ diệu toán, trên thông thiên văn hạ thông địa lý, vũ trụ hằng vũ. Hụ hụ hụ, đương nhiên là vốn đại sư bấm ngón tay thuận miệng đoán. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là nghiêm trang nói, rồi sau đó chân thực không biên được, nói lẩm bẩm nói. Hô, nguyên lai là đoán, ta còn lấy là ngươi cái này thần côn thật như thế lợi hại, lại có thể liền ta mời ăn cơm đều biết. Vậy Sở Diễm giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy vỗ một cái mình cao ngất ngực tiếp theo thẳng tắp thân thể ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, mài răng nói, họ Trần thúi khốn kiếp nói cho ngươi tối nay nhưng mà vốn đại tiểu thư sinh nhật nhớ được bây giờ lập tức cho ta đi chuẩn bị một kiện dáng dấp giống như lễ vật nếu là vốn đại tiểu thư không hài lòng, ha ha. Ngươi hẳn biết hậu quả sẽ là biết bao nghiêm trọng. Đừng kích động, trước đừng kích động, nguyên lai hôm nay là sinh nhật ngươi à? Ngươi bây giờ mới nói cho ta muốn ta đi nơi nào cho ngươi tìm một dáng dấp giống như quà sinh nhật. Trần Phi nghe vậy mới biết ngày hôm nay lại có thể là đối phương sinh nhật, chợt sờ cằm bất mãn nói. Nhìn một chút thời gian, cái này cũng đã gần buổi trưa, nói cách khác hắn còn chỉ còn lại một buổi chiều thời gian tới chuẩn bị, cái này đủ dùng không? Đó là chuyện ngươi, dù sao tối nay vốn đại tiểu thư muốn gặp được ngươi lễ vật nếu không, nói lầm bầm, hai chúng ta nợ mới nợ cũ một khối coi là. Cứ quyết định như vậy, nhớ trễ lên cho ta gọi điện thoại tới đón ta. Sở Diễm đầu kia đùng một tiếng cúp điện thoại, để lại một mặt quái dị Trần Phi. buổi tối còn muốn ta tới đón ngươi. Làm, ha ha, ha ha. Trần Phi sắc mặt quấn quýt tự nhủ. Phi nói hắn và lời này Lao nghiêm túc tính được cũng chỉ gặp qua hai lần, nhưng bọn họ sự quan hệ giữa hai người khách quan mà nói hẳn coi là không tệ, nếu không, đối phương cũng không biết mời hắn tham gia sinh nhật sẽ. Còn như cái này quà sinh nhật tuy nói hắn là đánh từ trong lòng lười được phiền toái tốn sức nhưng dù sao cũng là nhỏ nói nhiều qua sinh, còn đặc biệt gọi điện thoại tới mời mình, cho nên tổng được bày tỏ một chút. Có thể nghĩ tới đây, Trần Phi lại nhất thời một mặt đáng ép đứng lên. Bởi vì là và đông đảo người đàn ông như nhau, đối với cho nữ sinh đưa ngày lễ vật loại chuyện này, hắn cấp bậc sợ rằng liền nhà trẻ tốt nghiệp cũng còn không có đạt tới, cho nên, dây dưa không thôi à, đưa cái gì tốt đâu. Đúng rồi, không phải có vật kia sao? Nhưng ngay khi một lát sau, Trần Phi chợt trước mắt sáng lên, từ quần áo trong túi sách móc ra một quả nhăn nhúm, viết đầy kỳ dị bùa vẽ quỷ giấy vàng. Đây chính là hắn ở đột phá đến luyện khí tầng 3 sau đó, tự mình mô tả thành công một chương đạo phù, ngưng khí phù. Cái gọi là đạo phù chính là trong truyền thuyết bay lên trời chui xuống đất người tu hành đoạt thiên địa tạo hóa thần uy, đem ngưng tụ ở nho nhỏ một bản chịu đựng vật tiên thuật. Trong thần thoại có một bản đạo phù trận phong trời, cũng có cổ yêu ma tàn phá trời đất, một bản đạo phù thả ra hủy thiên diệt địa lực thay trời hành đạo chu diệt hung ác trấn áp tà ma. Còn như Trần Phi trong tay ngưng khí phù mặc dù không có như vậy khoa trương công hiệu, nhưng đối với một người bình thường mà nói vậy không khác nào là thần vật bởi vì là hắn có thể kéo dài tuổi thọ thẩm mỹ dưỡng nhan, cường hóa ngũ giác. Cái có thật nhiều tổng hợp tính năng lực. Nếu là có thân thể yếu ớt cụ già hàng năm mệt mỏi tháng đêm mang trên người, không nói sống lâu trăm tuổi, ít nhất 8-90 đó là dễ dàng, hơn nữa xương cốt thân thể hơn phân nửa sẽ cường tráng, thiếu tai thiếu bệnh. Nói nhiều à, ngày hôm nay thật là tiện nghi ngươi. Chính là không biết ngươi rốt cuộc thức không biết hàng à. Trần Phi đem đạo bùa kia cầm trong tay bóp nặn, chợt lắc đầu mỉm cười một cái, rồi sau đó hướng bệnh viện bãi đậu xe đi tới. Chỉ chốc lát sau, một chiếc khổng lồ Mercedes-Benz GL400 giống như đường xe chạy cự thú vậy gào thét vọt ra khỏi bệnh viện bãi đậu xe. Buổi chiều đại khái 5 giờ, Trần Phi liền lái hắn chiếc kia Mercedes-Benz GL400 đi tới sở diễm ở tiểu khu. Ở hầm đậu xe xong sau đó, Trần Phi một bên chậm rãi hướng cửa tiểu khu đi một bên móc điện thoại ra đánh ra, này, nói nhiều động tác nhanh lên một chút, đừng lằng nhằng, ta cũng đã gần phải đến các người cửa tiểu khu. Thúc giục một chút thúc giục, cũng biết thúc giục ngươi phải hay không phải người đàn ông à, lập tức rơi xuống, ngươi cho ta ở cửa tiểu khu chờ. Bên đầu điện thoại kia sở diễm bất đắc dĩ nói lầm bầm nói. Nói phải cháy, hắn sở đại tiểu thư như vậy một cái ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai, xe gặp xe tải siêu cấp đại mỹ nữ, để cho ngươi ở dưới lầu thoáng cùng cái mấy phút lại còn sẽ thúc giục người à, nha thật là tên khốn kia đến tột cùng là không phải người đàn ông à. Mặc dù trong lòng như thế oán trách bất quá phỏng đoán liền chính nàng cũng không nghĩ tới, mình đang lấy vượt xa ngày thường lằng nhằng tốc độ, nhanh chóng thu thập chỉnh lý xong hết thảy, sau đó lại mỹ vẽ một cái đồ trang sức trang nhã, thuận tay cầm lên ném trên ghế salon màu hồng túi nhỏ tung tăng đã đi xuống lầu. Ước chừng đợi 20 phút, Trần Phi rốt cuộc một mặt đắng cay đến lúc lưỡng thững tới chậm sở đại tiểu thư, mặt đầy đều là oán niệm. Này, nói nhiều, ngươi đừng nói cho ta đây chính là ngươi cái gọi là lập tức. Ta đều ở phía dưới này đợi chừng có 20 phút, những cái kia xem ta giống như ngu ngốc tựa như được cẩu nam nữ, đã ra ra vào vào không biết nhiều ít đội. Nói phải trái, trời đất chứng giám, cùng nữ sinh thu thập sửa sang lại trang điểm một chút, 20 phút thật đã rất ít, nhưng mặt Trần Phi nhưng vẫn là không nhịn được cào nhau, một mặt khó chịu. Cẩu nam nữ, phốc suy. Vậy sở diễm bị Trần Phi cái này ly kỳ cổ quái nói nghe sửng sốt một chút, một lúc lâu mới phản ứng được Trần Phi kết quả là nói cái gì, không nhịn được thổi phù một tiếng cười, lật liếc mắt nói ta nói ngươi chó này miệng thật không mọc ra ngà voi, người ta ra ra vào vào, đều là nhà mình tiểu khu, lần lượt ngươi chuyện gì. Dù sao ta chính là khó chịu những cái kia ngu ngốc xem mắt ta thần để cho ta cảm thấy tôn nghiêm bị làm nhục. Trần Phi nghe vậy nghiêm trang nói lẩm bẩm nói. Lười để ý ngươi, quà sinh nhật mang đến chưa? Sở diễm liếc hắn một cái, trực tiếp đưa ra một cái bàn tay trắng nõn giang tay ra nói. Lễ vật, nói nhiều ta nói với ngươi, ta nhưng mà đem mình bây giờ tốt nhất bảo bối cho ngươi, tới, nhìn, keng keng keng, đây là vốn đại sư tự tay chế tạo đạo phù tuyệt đối có thể su cắt thị hung, không tai không khó khăn, kéo dài tuổi thọ thẩm mỹ nuôi. Trần Phi nghe vậy, lập tức dương dương đắc ý đem hắn vậy đã túi đựng kỹ, bảo bối, lấy ra, giống như là đầu đường thần côn vậy tự khen nói. Nói, đạo phù. Mà vậy sở diễm nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn, xinh đẹp cằm thiếu chút nữa không kinh rơi xuống đất, mắt đẹp rõ ràng tối tối sầm lại. Nàng những thứ này, vào Nam ra Bắc tự nhận là cũng là gặp qua một ít việc đời, có thể cái này nhăn nhú cái gọi là bùa vẽ quỷ đạo phù, chẳng lẽ tên khốn này thật đúng là một thần côn sao? vừa đọc đến đây, vậy Sở Diễm cũng là trong đầu Hắc Tuyến, nắm trường khoản thúc yêu đâu áo choàng dài cổ áo tay không nhịn được xít chặt chặt, đoạt lấy Trần Phi trong tay bảo bối, lật liếc mắt nói, họ Trần lớn khốn kiếp ngươi tối nay tuyệt đối chết chắc. Vốn đại tiểu thư sinh nhật ngươi liền cho ta đưa một cái đồ chơi này tới ta. Chấm chấm, nha thật là tức chết ta. Không ra ngoài dự liệu, Sở đại tiểu thư lần này lại dựng lông tóc, chẳng qua là nhưng hay là đem vậy bảo bối trịnh trọng bỏ vào quần áo trong túi sách rồi sau đó hướng về phía Trần Phi nói lẩm bẩm nói, lớn khốn kiếp, chúng ta bây giờ bực này các loại, ta còn có hai người bạn cũng cùng ta ở một cái tiểu khu. Ta mới vừa rồi lúc xuống nói cho bọn họ, hẳn lập tức có thể xuống. À, còn phải chờ à, ngạch vậy cũng tốt, cùng chờ đi, Sở đại tiểu thư ngươi ngày hôm nay định đoạt. Trần Phi vốn là điều kiện phản xạ muốn ôm oán đôi câu, nhưng ngay khi hắn cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lùng chu chân thực hắn trên mình sau đó, hắn lập tức cả người giật mình một cái, thay một cái khác diễn cảm, lấy lòng nói. Hừ. Sở Diễm nghe vậy lập tức hưng phấn ngửa đầu hừ một tiếng, phất đi một cái coi là ngươi thức thời diễn cảm, rồi sau đó nghiêm túc nói, vốn là ta hôm nay là không muốn lãng phí tiền qua cái gì sinh nhật, có thể không ngăn được đồng nghiệp những tên kia lão rêu rao, cũng chỉ tốt chảy máu nhiều. Bất quá đợi một hồi chắc có mấy vị cái gọi là xã sẽ nhân sĩ thành công muốn tới ta nói lớn khốn kiếp ngươi không biết có áp lực chứ. Nói xong, nàng còn không kềm hãm được đầu lĩnh liếc Trần Phi một cái, sợ đối phương bởi vì là mình lúc này mới nói cho hắn mà sống khí, có chút chột dạ. Có áp lực, ta có thể có áp lực gì? Phi nói ta cái này mới vừa thất nghiệp nhưng cái này loại nhỏ tình cảnh vẫn là chuyện nhỏ kéo. Trần Phi nghe vậy đạo hoàn toàn không thèm để ý, tràn đầy tự tin nói. Phải biết, bây giờ liền đường đường tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất cũng một ngày cùng ngửi được thịt con ruồi tựa như được, suốt ngày âm hồn bất tán ở hắn bên người khắp nơi chui loạn, còn như những thứ khác những cái kia nhân vật nói, còn có cái gì tư cách để cho hắn coi vào đâu. Cho nên chuyện nhỏ kéo, căn bản không cần để ý. Người thất nghiệp, chuyện gì xảy ra, người không phải ở bệnh viện đó lên rất tốt sao, ai thôi, chờ một hồi phỏng đoán của bạn học ta bạn cũng tới tham gia náo nhiệt, đều là những cái kia cái gọi là xã hội kiệt xuất tinh anh, chẳng qua vốn đại tiểu thư chờ một hồi sệ mặt xuống giúp ngươi nói hai câu lời khen, nhờ bọn họ tìm việc làm hẳn còn chưa khó khăn. Sở Diễm nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó Trần An nói. Được rồi, ngươi có thể dù sao cũng đừng làm như vậy. Trần Phi nghe vậy trong lòng không khỏi xông ra một cổ ấm áp, đưa tay ở đối phương rối bời tóc xoa xoa, cười to nói, làm ơn, ta Trần Phi là người nào? Còn cần để cho những người đó cho ta giới thiệu công tác? An rồi, không có sao, là chính ta chủ động từ chức có những thứ khác dự định. Là ngươi ở cảm thấy chủ động từ chức, nha, vậy coi như xong đi. Sở Diễm bỗng nhiên thanh âm đổi được yếu đi mấy phần, mặt đẹp ửng đỏ nghiêng mặt cúi đầu xuống. Cái này lớn khốn kiếp làm gì à? Lại dám sờ vốn đại tiểu thư đầu, hừ thật là. Tiểu Diễm, bên này. Ngay vào lúc này, từ đằng xa truyền tới một tiếng kêu lên, sáng lên màu đen Mercedes-Benz Serial E xe nhỏ lái tới, ngừng ở bên cạnh bọn hắn. Chỉ gặp vậy xe Mercedes trên chỗ tài xế ngồi chính là một vị tuổi chừng có hơn 30 người đàn ông trung niên, người mặc tiêu sái tây trang, đánh cà vạt trên tay mang mắt sáng đồng hồ đeo tay, mặc dù không biết bảng, nhưng rõ ràng không phải tiện nghi gì mặt hàng, phỏng đoán tương đương đáng tiền, có mấy phần thành công đàn ông có 102 mị lực. Mà ngồi ở chỗ kế bên tài xế người chính là trước lên tiếng la lên Sở Diễm nữ sĩ, nhìn như chính là tới tuổi 20 phương hoa đang tốt, vóc người cao gầy, lối ăn mặc te tua, mặc dù không có Sở Diễm cho người cảm giác như vậy tươi đẹp đẹp nhưng thả trong người bình thường tuyệt đối cũng là 7-8 lớn hết sức người đẹp. Xe dừng lại một cái, nàng liền muốn xuống xe cửa sổ hướng về phía Sở Diễm hô Tiểu Diễm lên. Chỉ là nói đến một nửa nàng chợt ngây ngần, bởi vì là lúc này nàng mới chú ý tới Sở Diễm bên người đứng một người, chợt nghi ngờ hỏi, Tiểu Diễm, vị này là... Chị Yên, cái này dĩ nhiên là bạn của ta rồi. Lớn khốn kiếp ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không đuổi mau lên xe. Sở Diễm một cái tay cầm túi sách hi hi ha ha nói, lại có thể thuận nắm tay Trần Phi ngồi lên xe Mercedes. Tiểu Diễm ngươi, còn không cho chúng ta giới thiệu một chút. Vậy được gọi là chị Yên nữ sĩ thấy một màn này, nhất thời mắt đẹp sáng lên, một bên tò mò đánh giá Trần Phi, một bên cười hì hì hỏi. Thành tựu Sở Diễm đại tiểu thư đồng nghiệp kiêm tốt bạn gái thân, nàng dĩ nhiên rất biết mình cái này người bạn gái tầm mắt là cao bao nhiêu, không biết nhiều ít lai lịch phi phàm nha nội, công tử nhà giàu đều ở đây nàng nơi đó sát vũ mà về, mặt mày vui vẻ cũng không có được nhưng bây giờ nàng nhưng lại có thể biết chủ động đưa tay kéo một người đàn ông lên xe, đây quả thực là kính bạo tin tức à. Tốt lắm, để ta giới thiệu một chút. Đây là Trần Phi, các người kêu hắn nhỏ Phi là được, vị này là ta đồng nghiệp kiêm siêu cấp tốt bạn gái thân Trịnh Yên, còn nữa, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi chính là bạn trai của hắn, Qua Thu Ninh Qua Tổng. Sở Diễm tùy tiện giới thiệu. Qua tổng, Trịnh tiểu thư các người tốt, ta là Trần Phi. Trần Phi nghe vậy liếc Sở Diễm một cái gì nhỏ Phi đều tới, ngay sau đó vừa cười chào hỏi. Trần Phi, không nghĩ tới tên này khí bình thường, ngươi người nhưng như thế lợi hại. Ngươi có biết hay không nhà chúng ta Sở Diễm có thể là tới nay không cùng bất kỳ chàng trai xa lạ một mình, vẫn là thành thật khai báo đi, các người quan hệ thế nào? Khi nào thì bắt đầu? Vậy Trịnh Yên giờ phút này đã mở ra tò mò bảo bảo kiểu mẫu, một đôi mắt long lanh hiếu kỳ nói. Lời này nghe mặc dù là đùa giỡn, nhưng mà Trần Phi chân mày nhưng không tự chủ được hơi nhíu một chút, bởi vì là hắn sau khi thông qua coi kính chính là thấy đối phương lúc nói chuyện, trong mắt mịt mờ lóe lên một chút khinh miệt. Hiển nhiên, cô gái này tựa hồ có chút xem thường hắn à? Dĩ nhiên sự thật cũng là như vậy, vậy Trịnh Yên hoặc giả là bởi vì là thấy Trần Phi trên mình một thân hàng vỉa hè hàng, cộng lại phỏng đoán đều không vượt qua mấy trăm đồng tiền, giá quá rẻ, hơn nữa còn là ngày hôm nay loại này trọng yếu trường hợp, trong lòng liền sinh mấy phần khinh miệt. Ai nha, Trịnh Yên ngươi mù nói gì? Vừa nghe gặp mình bạn gái thân nói chuyện như vậy miệng không che che, Sở Diễm không khỏi tức giận đưa tay bấm nàng một chút, sau đó lại hướng trên chỗ tài xế ngồi qua tổng nói, qua tổng ngươi làm sao ngừng ở cái này thì không nhúc nhích. Nguyên lai từ mới vừa rồi bọn họ lên xe bắt đầu sau đó, cái này Mercedes-Benz Serial E xe liền không có động tới, cho nên cũng khó tránh khỏi nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Ách cái này, Sở tiểu thư, buổi trưa chủ nhiệm Trương cho ta gọi điện thoại, ta vô tình nói lỡ miệng ngươi ngày hôm nay qua sinh nhật sự việc. Hắn nghe nói sau đó, vốn là ở bên ngoài họp lập tức cố ý đuổi về, mới vừa rồi còn ở cho ta gọi điện thoại, nói để cho bọn họ đã qua cục y tế tiếp hắn. Vậy qua tổng đầu tiên là khinh thường chán ghét liếc xéo Trần Phi một cái, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói. Vốn là Mercedes-Benz Serial E sau xe xếp chỗ ngồi không gian cũng rất nhỏ, chỉ có thể ngồi hai người. Hắn trước vốn định cho vị kia chủ nhiệm Trương sáng tạo cơ hội, để cho hắn và Sở Diễm hai người ngồi phía sau, thuận lợi liên lạc một chút cảm tình, có thể lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra tới một Trần Phi, cho nên hắn dĩ nhiên không thể nào là cứ như vậy lái xe đi, nếu không chủ nhiệm Trương bên kia phải trả lời thế nào. Chủ nhiệm Trương, Trương Phúc Toàn, chị Yên, ta không phải cố ý nói cho các người chớ đem ta sinh nhật chuyện nói cho hắn sao? Vậy Sở Diễm nghe vậy trên gương mặt tươi cười vậy lười được hiện ra lau một cái vẻ chán ghét, bất mãn nói. Ai tiểu Diễm chuyện này trách chúng ta, đều là tên này một chút miệng mỗi một ngăn che, để cho ngươi làm khó. Bất quá ai kêu ngươi đem chủ nhiệm Trương mê thần hồn điên đảo, hắn bây giờ cả ngày lẫn đêm chỉ cần không có sao sẽ phải bị Thu Ninh gọi điện thoại, hỏi chuyện ngươi. Vậy chị Yên liếc một cái gặp Sở Diễm giữa hai lông mày chán ghét, lập tức cho đang trên chỗ tài xế ngồi bạn trai mình đánh một cái ánh mắt rồi sau đó cười tủm tỉm nói, tiểu Diễm à, không phải ta nói ngươi, chủ nhiệm Trương cũng coi là trẻ tuổi có là chứ. Như thế tuổi còn trẻ cũng đã lên làm ta thành phố cục y tế phòng làm việc phó chủ nhiệm, hoàn toàn có thể nói là tiền đồ tựa như rực rỡ, tiền đồ vô lượng. Mấu chốt nhất hắn vẫn còn độc thân, như vậy bị ngươi mê thần hồn điên đảo, như mê như say. Như thế kiệt xuất tinh anh xã hội ngươi đều coi thường, cái này ánh mắt vậy quá cao chứ. Nàng bắt đầu lúc nói vẽ trang điểm chán ở giữa còn cười tủm tỉm, có thể đến phía sau, làm nàng nhớ tới mình trước kia đối với vị kia chủ nhiệm Trương có ý tứ, đáp lời mở ra mãnh liệt thế công, nhưng đối phương nhưng đối với nàng không có hứng thú chuyện, trong lòng không nhịn được có cổ tử oán khí, nhìn Sở Diễm mắt đẹp vậy mịt mờ thoáng qua một tia âm hiểm ghen tị. Phải biết, đừng xem hắn bây giờ bạn trai qua Thu Ninh nhìn không tệ, hơi có mấy phần người đàn ông thành công mị lực, nhưng trên thực tế, vậy chuyện như vậy, xa không thể và vị kia tuổi trẻ tài cao chủ nhiệm Trương tương đối. Hắn như thế nào đều cùng ta không quan hệ, dù sao ta chính là không thích hắn. Chị Yên, chuyện này các người liền chớ theo mù xen vào. Sở Diễm tức giận nói. Rất hiển nhiên, nàng là đánh từ trong lòng ghét cái đó tự cho là đúng, dối trá người. Là, ngày hôm nay chuyện này trách ta, là ta không nên nói lỡ miệng sinh nhật ngươi chuyện. Chẳng qua là tiểu Diễm à, bây giờ chủ nhiệm Trương đã biết chuyện này, hơn nữa còn đặc biệt từ bên ngoài thêm chặt chạy về, bảo chúng ta đi cục y tế tiếp hắn. Ngươi xem đây nếu là không đi có phải hay không có chút không tốt lắm. Vậy qua Thu Ninh nói như vậy nói. Trong nhà hắn mặt là mở phòng ăn, tự nhiên không dám đắc tội vốn là cục y tế phó chủ nhiệm, vậy chính là bởi vì như vậy, cho nên mới có hắn ý tưởng nghĩ cách phí hết tâm tư muốn kết hợp Sở Diễm, chủ nhiệm Trương chuyện này. Thật ra thì nói trắng ra liền chính là đầu kỳ sở hảo, lấy lòng đối phương, như vậy mới có thể để cho nhà bọn họ nhà ăn tốt hơn làm càng kiếm tiền. Đúng vậy, tiểu Diễm, đối phương dù sao cũng là cục y tế phòng làm việc phó chủ nhiệm, người biết Thu Ninh nhà bọn họ lại là mở phòng ăn, không đắc tội nổi. Lần này liền làm ngươi cho ta một cái mặt mũi ủy khuất một chút tiểu Diễm. Vậy Trịnh Yên cũng là rất có mắt sức lực lập tức gặp may cắm châm, giả bộ một bộ đòi sắc mặt tốt nói. Vậy, được rồi, chỉ này một lần, hạ không là quy định. Sở Diễm chân thực không đành lòng trách mình tốt bạn gái thân, cũng chỉ bất đắc dĩ cúi đầu nói. Vậy nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp chủ nhiệm Trương chứ? Vậy qua tổng vừa gặp bạn gái mình thành công đem Sở Diễm giải quyết lập tức cho nàng khiến cho một cái ánh mắt vừa tiếp tục nói. À, đúng, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Ồ, không đúng, đợi một chút, xe này thật giống như đã ngồi không được. Vậy Trịnh Yên thấy vậy ánh mắt chớp chớp bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ai, ngươi xem ta cái này xe củi, đến một cái lúc mấu chốt liền tụt dây xích. Ngươi nói xe Mercedes cái gì cũng tốt, chính là xe nhỏ hàng loạt phía sau tòa quá nhỏ, chỉ có thể ngồi hai người, bây giờ có Tiểu Diễm và nàng bạn chủ nhiệm Trương tựa hồ không địa phương làm. Vậy qua tổng lập tức tiếp lời đầu, gật gù đắc ý, giống như là rất do dự, quấn quýt mở miệng nói. Trần Phi híp mắt nhìn hai tên này một sướng một họa, khóe miệng không kềm hãm được móc ra một tia cười lạnh. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu hai tên này không hoan nghênh hắn, hơn nữa giờ phút này vẫn là trong lời nói có hàm ý. Kia! Ngược lại là Sở Diễm đầu óc thật đơn giản, không nghe được đối phương cái này một sướng một họa là ở dẫn nàng vào hũ từng bước một đi vào bọn họ bày lời nói vòng bộ. Nàng giờ phút này còn ngây thơ ở là đối phương cân nhắc, đúng vậy, qua Thu Ninh trong nhà là mở phòng ăn, tự nhiên không tốt đắc tội cục y tế phó chủ nhiệm, nếu không sẽ tương đương làm khó. Hơn nữa vốn là hôm nay là nàng qua sinh, đối phương thậm chí còn tốt bụng dùng tiền của công liền nhà bọn họ nhà ăn một cái phòng riêng, là nàng làm sinh nhật tiệc. Vậy qua tổng Trịnh Yên hai người giờ phút này đang len lén quan sát Sở Diễm sắc mặt, khi bọn hắn thấy Sở Diễm sắc mặt hiện ra vẻ do dự, lập tức nhìn nhau một cái trước từ từ mở miệng nói, nếu không như vậy đi, bất quá khả năng này muốn ủy khuất một chút Tiểu Trần. Ủy khuất một chút hắn, Sở Diễm nghe vậy ngẩn người, Trần Phi chính là khóe miệng một màn kia cười nhạt như cũ. Ừ ta ý nghĩa là, nếu không sẽ để cho Tiểu Trần một người hãy đi trước đi, dù sao nhà ta nhà ăn ngay tại cách đây chỗ không xa, hơn nữa bây giờ vậy còn chưa tới thời kỳ cao điểm, đón xe tới mà nói, chừng 10 đồng tiền là được. Vậy qua tổng gật đầu một cái, rốt cuộc lộ ra hắn cái đuôi hồ ly, nguyên lai là muốn đem Trần Phi đuổi xuống xe tốt cho sắp đi đón vậy chủ nhiệm Trương sáng tạo cơ hội. Vậy không được, hôm nay là ta để cho hắn tới tìm ta, làm sao có thể đem hắn một người ném xuống đâu. Nếu không vẫn là các người đi đón Trương Phúc Toàn đi, dù sao ta cũng lười được thấy hắn, ta liền cùng Trần Phi tự đón xe đã qua. Nhưng mà Sở Diễm nghe vậy nhưng trực tiếp lắc đầu giống như trống như nhau, dứt khoát muốn đi xuống và Trần Phi cùng nhau đón xe tới. Đừng, cái này, như thế được. Vậy qua tổng vừa gặp trạng huống này trực tiếp luống cuống tay chân, lập tức đem ánh mắt cầu trợ nhìn về bạn gái mình. Vậy chủ nhiệm Trương Sở Dĩ muốn cho bọn họ đi đón hắn, đơn giản chính là vì Sở Diễm, nhưng bây giờ chánh chủ đều không ở đây, quang bọn họ đã qua như vậy có ý gì? Đúng vậy, Tiểu Diễm, như vậy sao được, ngày hôm nay nhưng mà ngươi sinh nhật tại sao có thể còn chạy đi đón xe? Quả nhiên còn là phụ nữ đầu óc chuyển nhanh hơn, vậy Trịnh Yên đảo trong mắt một vòng, lập tức nói. Cái này có gì? Vậy Sở Diễm vừa định tùy tiện trả lời không chỗ nào chuyện, dù sao nàng cũng không phải là cái loại đó mê tín người, nhưng mà nàng nhưng quên bên cạnh mình còn ngồi một cái đại thần côn, chỉ gặp hắn híp mắt cười một tiếng, lại có thể đáp lại trước gật đầu nói, đúng vậy, ngươi qua sinh nhật liền đừng đi đánh cái gì xe taxi. Tiểu Diễm, ngươi xem Tiểu Trần đều nói như vậy. Vậy qua tổng nghe vậy nhất thời sắc mặt vui mừng, đang muốn phải ngồi thắng truy kích lại không nghĩ rằng Trần Phi nhưng trực tiếp đem hắn nói ngắt lời nói, không đi ngồi xe taxi, đi ngay ngồi xe ta chứ. Vừa vặn ngày hôm nay ta cũng đem nó nở đang dùng. Xe ngươi. Vậy Trịnh Yên nghe vậy nhất thời sững sốt một chút mà phía sau sắc có chút khác thường, khinh miệt nhìn Trần Phi. Ở hắn xem ra Trần Phi cũng chính là người mặc mấy trăm đồng tiền quần áo hàng vỉa hè người bình thường, có thể mua nổi cái gì tốt xe. Sợ rằng 100 ngàn trở lên đều đã rất tốt. Thế nhưng loại xe cùi, nhưng căn bản không nhập nàng pháp nhãn, phải biết, bạn trai nàng bây giờ mới mua Mercedes-Benz xe nhỏ Serial E, đây chính là giá trị 450k xe sang, cũng để được cho một căn hộ tiền, căn bản không ở một tầng thứ. Vừa đọc đến đây, nàng rốt cuộc cau mày bất mãn nói, Tiểu Trần à, ta biết có thể ngươi đối với chúng ta Tiểu Diễm có chút ý kiến, muốn ở nàng trước mặt biểu hiện mình. Nhưng mà loại biểu hiện này cũng hẳn phân thời gian địa điểm chứ. Ngươi nói muốn để cho Tiểu Diễm đi ngồi xe ngươi, đó là cái gì xe? Tốc đẳng, Vinh Huy, vẫn là Ford Focus. Ngươi có biết ngươi hiện đang ngồi chiếc này Mercedes-Benz giá trị nhiều ít? Nói cho ngươi, bạn trai ta ước chừng xài hơn 400k mới mua nó. Ngươi là muốn cho chúng ta người được chúc thọ không ngồi như vậy mắc tiền xe nhỏ, đi ngồi ngươi cái loại đó phổ thông xe. Chị Yên ngươi nói bậy bạ gì đó, một chiếc xe mà thôi kia có nhiều chú trọng như vậy. Huy, chị Yên không có ý gì khác ngươi chớ để ý à? Sở Diễm không nghĩ tới mình bạn gái thân lại có thể nói ra những lời này, lập tức chột dạ nhìn Trần Phi, nói xin lỗi. Tiểu Diễm, ngươi chị Yên nói không sai, hiện ở xã hội này chính là như vậy. Bình thường chừng trăm ngàn xe lái đi ra ngoài hãy cùng dân công xe như nhau, không có bất kỳ thân phận tầng thứ có thể nói, càng không một chút cấp bậc, dẫu sao ngươi ngày hôm nay qua sinh nhật cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện đi. Vậy qua tổng cũng là lấy một bộ nhân sĩ thành công dáng điệu đứng ra giảng đạo, nhìn về Trần Phi sắc mặt rõ ràng có chút không nén được. Rất hiển nhiên, hắn nhận là sự việc đều đã đi đến bước này, Trần Phi thì không nên còn chết như vậy trống, lãng phí bọn họ thời gian, hẳn đàng hoàng ngoan ngoãn biết khó mà lui, đừng tham đồ mình không có tư cách có sắc đẹp. Bởi vì là như vậy thì không phải là gắng sức theo đuổi mình hạnh phúc mà là không tự lượng sức, không biết cái gọi là... Ha ha! Nhìn ánh mắt khinh miệt của đối phương, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, chừng trăm ngàn lái xe đây quả thật là tốn sức. Ồ ta xe kia là bài gì từ tới, ngươi nhìn ta trí nhớ này, nha, đúng rồi, thật giống như ta xe kia cũng là Mercedes-Benz đi, hai ngày trước mới đi mua, nở quả thật không tệ, ha ha ha. Xe ngươi cũng là Mercedes-Benz, Trịnh Yên nghe vậy hoàn toàn chất vấn nhìn Trần Phi, một mặt diễu cợt dáng vẻ. Nàng chỉ nhận là Trần Phi là đang khen kỳ đàm khoác lác. Nếu không liền hắn như vậy cả người mấy trăm đồng tiền quần áo hàng vỉa hè người bình thường, nào có tiền và tư cách đi mua xe Mercedes. Cho dù là thật hơn phân nửa cũng là móc sạch toàn bộ của cải cộng thêm các loại tiền vay đi mua cái loại đó tiện nghi nhất C hàng loạt hoặc là Smart không đáng tiền. Đúng vậy, xe ta cũng là Mercedes-Benz, nếu không rồi mời giám đốc cao trước đưa chúng ta đi hầm đậu xe đi, ta mới vừa mới lúc tới, ngừng xe ở vậy. Trần Phi một mặt người vô hại cười híp mắt nói. Hầm đậu xe, vậy cũng tốt, Tiểu Diễm, Thu Ninh, chúng ta đi trước hầm đậu xe. Vậy Trịnh Yên nhìn Trần Phi sắc mặt thiếu làm thịt nụ cười, trong lòng có cổ vô danh hỏa khí. Dù sao nàng chính là không tin Trần Phi nói, cho nên nhất định phải ở Tiểu Diễm trước mặt đâm phá hắn lời nói dối, để cho Tiểu Diễm đối với hắn thất vọng, để cho hắn áo não cút đi. Ngươi, được rồi. Vậy qua tổng trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, ở hắn trộm liếc một cái khí định thần nhàn Trần Phi sau đó tâm tư một hồi chạy loạn cuối cùng vẫn là đạp cần ga, hướng tiểu khu hầm đậu xe mất đi. Mà ở đó phía sau chỗ ngồi, Sở Diễm trước nhìn trước mặt một chút chỗ ngồi hai người, lại trộm liếc một cái ngồi ở bên cạnh mình khí định thần nhàn Trần Phi, rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu tò mò nhỏ giọng ở Trần Phi bên tai hỏi, này, lớn khốn kiếp ta nói ngươi được không được à? Đừng chờ một hồi đem mặt cũng ném xong rồi, ngươi không phải nói ngươi mới vừa thất nghiệp sao? Nào có tiền mua tốt như vậy xe? Bóc! Trần Phi nghe vậy khe khẽ gõ một cái đầu nàng, một mặt cao thâm khó lường cười nói, vốn đại sư ra tay lúc nào sai lầm qua. An rồi, chờ một hồi đến ngươi thì biết. Sở Diễm nói thuê ở tiểu khu coi như là tương đối sang, cho nên hầm đậu xe vậy tương đối lớn, phân là ABCD 4 cái khu, mà làm vậy qua Thu Ninh lái Mercedes-Benz Serial E xe nhỏ lái vào trong đó sau đó, vậy Trịnh Yên liền không nhịn được tranh chua khắc nghiệt hỏi, Trần Phi, ngươi không phải nói xe ngươi cũng là Mercedes-Benz sao? Có phải hay không chiếc kia? Chỉ gặp nàng ngón tay địa phương, bất ngờ là một chiếc đường cong vô cùng là rõ ràng, màu nước sơn sáng ngời, cao lớn uy mãnh màu đen đồ vật khổng lồ, Mercedes-Benz GL400. Phàm là hơi hiểu một chút xe Mercedes người đều biết, GL chính là Mercedes-Benz xếp hàng loạt mắc tiền xe, hắn ở trong nước chính thức lên bờ GL400 càng bị dự là một đời thần xe, một xe khó cầu. Phải biết loại này xa hoa cấp bậc mắc tiền xe, có thể không phải tùy tiện cái gì phổ thông xe liền có thể sánh được, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Cho dù là bọn họ giờ phút này ngồi giá trị hơn 400 ngàn Mercedes-Benz Serial E, vậy cũng không có gì nhắc tới tư cách. Bởi vì là cái này giống như là bên đường con ruồi quán ăn cùng trung tâm mua sắm nhà hàng mắc tiền, hoàn toàn không cách nào tiếng Nhật. Nàng dĩ nhiên không biết nhận là Trần Phi như vậy một cái cả người quần áo hàng vỉa hè người có thể có được như vậy giá trị triệu xe sang, cho nên nàng mới tận lực như vậy, muốn cho Trần Phi ăn tất. Nhưng mà nàng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi nghe vậy cao thâm khó lường cười một tiếng, rồi sau đó trực tiếp từ bên trái quần áo trong túi sách mài ra vọt một cái chìa khóa xe, cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới Trịnh tiểu thư ánh mắt ngươi còn gắng gượng nhọn, không sai, đó chính là xe ta. Nói xong, hắn ngón tay cái đang ở trong tay chìa khóa xe lên đè một cái, rồi sau đó cách đó không xa cái loại đó màu đen đồ vật khổng lồ phát ra một hồi nhẹ tiếng vang. Hắn, vậy ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi qua tổng lúc này đã dùng hết đầu lưỡi cả lăm không nói ra lời. Làm một thuần túy người làm ăn, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng có thể có được như vậy một chiếc xe sang, hơn nữa còn là như vậy người tuổi quá trẻ tuyệt không thể nào là cái loại đó bị bọn họ có tư cách xem thường người bình thường. chớ nói chi là bọn họ trước còn như vậy tự cho là đúng, lên tiếng giễu cợt Trần Phi, nói hắn không biết xe tốt, kết quả thế nào. Bây giờ phỏng đoán mặt đã bị tát sưng. Phải biết hắn chiếc kia Mercedes-Benz GL400 tối thiểu cũng có thể trị giá hơn 1 triệu, cái này cũng không tính là xe sang, vậy hắn lúc này mở cái này Serial E coi là cái gì? Đồ sắt đồng hư vô dụng sao? Mặt hắn lần trước trận Bắc cờ đỏ bừng. Vậy trước kiêu ngạo được giống như thiên nga, một mực ngẩng đầu khinh thường Trần Phi Trịnh Yên giờ phút này cũng giống là bị người bóp cổ, sắc mặt lúng túng hốt hoảng không nói ra lời. Làm trò đùa, có tư cách lái nổi Mercedes-Benz GL400 nhân vật lớn, hơn nữa còn như vậy trẻ tuổi, há có thể là nàng nho nhỏ một cái nữ tiếp viên hàng không có thể trêu chọc. Thật là tự tìm cái chết. Không tự lượng sức. Huống chi loại cấp bậc này xe sang, coi như là bọn họ trong miệng chủ nhiệm Trương cũng không theo kịp, tuy nói có đôi lời gọi là quan không cùng người lộ vẻ phú, nhưng đối với bọn họ loại này người bình thường mà nói, chính mắt nhìn thấy, mới là thật. Có thể mua được như vậy xe sang, có tiền mới là đạo lý cứng rắn. Cái đó, cái này, Trần tiên sinh, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, xin ngươi hãy đừng để trong lòng. Ngay tại lúc này, vậy qua tổng cuối cùng vẫn là kịp phản ứng, đầu đầy mồ hôi nói. Vì nói hắn bây giờ vậy sờ không biết Trần Phi rốt cuộc cái gì lai lịch nhưng bỏ mặc nói thế nào, đối phương bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng là có thể lái lên như vậy xe sang, vậy khẳng định không phải bọn họ loại tầng thứ này có thể trêu chọc cho nên lập tức một mặt lúng túng làm mất dê mới sửa chuồng sự việc kỳ vọng Trần Phi chớ đem chuyện lúc trước để bụng vô cớ gặp nạn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đương nhiên là cười lạnh chim cũng lười được chim hắn, trực tiếp kéo lên ngồi ở hắn bên cạnh Sở Diễm xuống xe, đi thôi, chúng ta đi trước ngươi buổi tối mở tiệc sinh nhật địa phương. Mà ở hắn trong lòng, mặc dù vậy vâng chịu lòng dạ rộng rãi, đại nhân lười được cùng tiểu nhân so đo, nhưng vậy sát sát thật thật trong lòng rốt cuộc thật to ra liền nhất khẩu ác khí, xuống xe lưng ưỡn thẳng dường như, dùng một loại khinh thường, miệt thị ánh mắt liếc mắt một cái đôi cẩu nam nữ kia. Mụ, đồ chơi gì? Bọn ngươi loại hóa sắc này cũng dám ở vốn rất đẹp trai trước mặt quăng. Có bản lãnh tiếp tục à? Hừ, đồ chơi gì? Nhóc nhỏ, ngay tại Trần Phi kéo Sở Diễm xuống xe lúc này vậy Trịnh Yên trong lòng tựa hồ còn có chút không chậm quá kính mà, muốn lên tiếng lưu lại mình tốt bạn gái thân, lại bị bạn trai mình người đứng đầu cắt đứt. Chỉ gặp hắn cho Trịnh Yên nháy mắt nếu không phải là lắc đầu một cái, lúc này mới để cho người sau ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về Sở Diễm xuống xe hình bóng tràn đầy đố kỵ. Phải biết, đây chính là giá trị triệu Mercedes-Benz xe sang, nếu có thể ngồi cái loại đó xe ở trước mặt người ra sân, thật là nhiều có mặt mũi. Có nhiều cấp bậc, nhưng mà nàng lại không có cơ hội này. Vừa đọc đến đây, nàng nhìn về mình từng dẫn lấy làm hãnh diện, bạn trai mình giá trị hơn 400.000 Mercedes-Benz xe sang, giờ phút này cũng không có trước kia cái loại đó hưng phấn kiêu ngạo sức lực, ngược lại là thoáng trong lòng có như vậy điểm chê. Bất quá dù vậy, nàng dĩ nhiên vậy vẫn là không dám biểu lộ ra, mở miệng nói tiểu diễm cùng đàn ông kia đi, vậy chủ nhiệm Trương bên kia chúng ta nói thế nào đời. Nguyên lai nàng quả thật cũng sớm đã và bạn trai mình thông đồng tức giận, muốn đem mình tốt bạn gái thân bán đi tốt từ cục y tế phòng làm việc chủ nhiệm Trương vậy được chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ, sự việc nhưng làm hỏng, nàng tự nhiên không biết nên làm cái gì pháp mới phải. Đợi sẽ đi tiếp hắn thời điểm thật tốt giải thích một chút đi. Dù sao chuyện này lại không trách ta coi như là chủ nhiệm Trương, hắn mới có thể có loại cấp bậc này xe sang sao. Vậy qua tổng nghe vậy nhưng là thận trọng lẩm bẩm. Vốn là hắn là muốn mượn Sở Diễm để lấy lòng chủ nhiệm Trương, có thể không nghĩ tới nhưng nửa đường giết ra cái trình rào kim, hơn nữa còn là đầu hổ kim cái loại đó, cứng rắn không được hắn dĩ nhiên bế tắc. Người chủ nhiệm Trương ngạo mạn đi nữa, cũng không khả năng để cho ta một cái lái chạy trì Serial E, đi theo một cái mở Mercedes-Benz GL400 ngạnh cương chứ. Ta lại không phải người ngu, dựa vào cái gì? Bên kia, làm Trần Phi kéo Sở Diễm lên xe của hắn sau đó, người sau liền một mực đang dùng một loại cổ quái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, để cho hắn một hồi cả người không thoải mái. Này, nói nhiều ta nói ngươi cứ như thế nhìn chằm chằm ta làm gì? Đừng nói cho ta cứ như vậy một hồi, ngươi liền không nhận biết ta. Trần Phi không nhịn được trêu ghẹo nói. Không nhận biết ngươi, ngươi cái này vốn đại tiểu thư qua sinh nhật lại có thể cho ta đưa một bản không biết đồ chơi gì đạo phù lớn khốn kiếp ngươi coi như là hóa thành cho ta cũng biết ngươi. Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy khóe miệng phẩy một cái, xảo xảo nháo nháo nói. Cái gì gọi là không biết đồ chơi gì đạo phù, cũng nói với ngươi, đó là vốn đại sư tự tay chế tạo siêu cấp thần phù, độc nhất vô nhị, giá trị liên thành. Có thể su cát tị hung, thẩm mỹ dưỡng nhan, Trần Phi nghe vậy dĩ nhiên không làm nghiêm trang phản bác. Ngừng, ngừng, cho ta im miệng, ta biết Trần đại sư lão nhân ra ngươi xuất phẩm bùa vẽ quỷ tuyệt đối đáng giá được cất giấu vật quý giá. Nghe được rồi, thả qua ta. Sở Diễm gặp Trần Phi lại còn có thể như vậy nghiêm trang cuồng oanh loạn tạc, lập tức chịu phục, im lặng cúi đầu nhận thua nói. Dứt lời, nàng lại không nhịn được tò mò đánh giá đồ vật khổng lồ bên trong xe xa hoa thẳng tắp, một bộ tò mò bảo bảo hình dáng, một đôi long lanh mắt đẹp giống như là biết nói chuyện. Trần Đại Thần Côn, thành thật khai báo, ngươi không phải là truyền thuyết kia ở giữa con nhà giàu chứ? Con nhà giàu? Trần Phi một mặt im lặng nhìn nàng, mở miệng nói, ngươi cái này trong đầu đang suy nghĩ gì? Đều nói cho ngươi vốn đại thiếu gia trẻ tuổi có là năng lực siêu phàm, đây là tự ta kiếm tiền mua có được hay không, hơn nữa còn là hai ngày trước mới vừa nói xe mới, như thế nào? Không tệ chứ? Nhìn ra được hắn là thật đối với xe này thật hài lòng, nếu không không biết như vậy khoe khoang vậy nói ra được. Như vậy xem ra, này xe được gọi là Mercedes-Benz xếp hàng loạt một đời thần xe, quyết không là thổi phồng, mà là chân chính bị người tiêu thụ công nhận. Là thật không tệ, bất quá chỉ là quá mắc, xe này mua lại hẳn không tiện nghi chứ? Sở Diễm không nhịn được hỏi. Dù sao cũng chỉ vậy giá cả đi. Bất quá, ngươi đừng trách ta lắm mồm à, mới vừa rồi cô đó thật là ngươi siêu cấp tốt bạn gái thân sao? Làm sao ta coi nàng ý này, là muốn đem ngươi đẩy vào trong hố lửa à? Trần Phi qua loa lấy lệ một hồi, đột nhiên hỏi. Từ trên tay nội tình thực lực đại tăng sau đó, hắn nói tới nói lui vậy không ít mấy phần trước kia cái loại đó do dự cố kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, dù sao tóm lại cũng là ý tốt. Ai, thật ra thì ta cũng đoán được ngày hôm nay chuyện này nhất định là bọn họ cố ý, chẳng qua là. Trước kia ta vừa mới tới công ty lúc làm việc chị Yên vẫn đối với ta gắng gượng chiếu cố, cho nên ta mới vẫn không có nói toạc chuyện này, bởi vì là ta không muốn phá xấu xa chúng ta giữa hữu nghị. Cái này Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy khó khăn được thở dài một cái, có như vậy một linh lợi thương cảm nói. Có thể cái này lời mới vừa dứt hạ không bao lâu, nàng chợt trước mắt sáng lên chỏi người lên tiến tới Trần Phi trước mặt tỉ mỉ quan sát một hồi, rồi sau đó giống như là có chút chê tạm trước gật đầu một cái, nói, này, lớn khốn kiếp ngươi giúp ta chuyện. Hỗ trợ, Trần Phi nhìn một cái trận này chiến đấu trong lòng nhất thời có dũng khí không rõ dự cảm, xít chặt chặt mình quần áo, buồn bực nói, lại hỗ trợ. Ta thanh minh trước chuyện giết người phóng hỏa ta không làm. Đó là đương nhiên, hi hi. Vậy Sở Diễm đại tiểu thư cố gắng chống đỡ lớn mình vốn là rất lớn cặp mắt, làm ra một loại ngây ngô tư thế, nũng nịu yếu ớt nói, này, đại bại hoại, ngươi cảm thấy ta có xinh đẹp hay không nha? Hoành! Đẹp ngươi cái đại đầu quỷ, có ác tâm hay không ngươi? Nhưng mà Trần Phi cũng rất nhẫn tâm, dùng sức ở nàng trên đầu gõ một cái, một mặt chê, nói, có chuyện gì mau mau nói, ngươi nếu là lại như thế cho ta làm ra vẻ non mà nói, đừng trách ta một cái nhẫn tâm, đem ngươi bỏ lại xe cái gì, vậy thì nói lầm bầm. Mặc dù miệng hắn lên lời là nói như vậy, nhưng nếu là có thể thấy được hắn ánh mắt nói, quẹo trái quẹo phải, sợ rằng lập tức là có thể phát hiện, thật ra thì hắn là chột dạ. Bởi vì là Sở Diễm đại tiểu thư mới vừa rồi bộ dáng kia chân thực thật là đáng yêu, lồi lõm thích thú vóc người, tịnh lệ mặt mũi, màu đen khố miệt bao quanh hoàng kim đường cong tu dài hai chân, cộng thêm vậy chỉ có phim hoạt hình trong mới có ngây ngô khí chất mắt to long lanh. Cũng khó trách Trần Phi sẽ không giữ được trộn lẫn lừa gạt đánh ngộn. Nha, ngươi lại đánh ta đầu. Ngươi nếu là lại đánh vốn đại tiểu thư đầu, vốn đại tiểu thư có thể phải tức giận. Vậy Sở Diễm đại tiểu thư nhất thời ủy khuất một hồi kêu to, hai tay che đầu một hồi ngây ngô bất mãn nói. Được rồi, nói tránh sự có được hay không? Rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng mà Trần Phi định lực nhưng có thể so với đắc đạo thánh hòa thượng, lười biếng nói. Hừ, lớn khốn kiếp. Vừa gặp vậy Trần Phi bộ dáng lười biếng, Sở Diễm đại tiểu thư liền giận không chỗ phát tiết, tịnh lệ gương mặt tức giận cổ cổ, giống như là sừng bánh bao nhỏ, mở miệng nói, đợi sẽ có một làm cho người chán ghét người muốn đi qua, vốn đại tiểu thư không muốn để ý hắn, lớn khốn kiếp, ngươi chờ một hồi liền cho ta làm bia đỡ đạn đi. Bia đỡ đạn, lại làm ra vẻ cái này. Trần Phi nghe vậy cả đầu chết hắc tuyến, hắn cũng biết quả nhiên không chuyện tốt, lại làm bia đỡ đạn, làm vậy à? Hừ, ngươi không đồng ý, không đồng ý vậy phải đồng ý, tối nay ta vốn đại tiểu thư sinh nhật ngươi liền cho ta đưa tấm bùa vẽ quỷ, vốn đại tiểu thư không tìm ngươi tính sổ cũng là chuyện tốt, ngươi phải bồi thường ta tối nay cho ta làm bia đỡ đạn, cứ quyết định như vậy. Sở Diễm đại tiểu thư lại mang ra sự kiện kia một mặt không cho phép nghi ngờ nói lẩm bẩm nói. Được, bia đỡ đạn liền bia đỡ đạn đi, ai kêu vốn rất đẹp trai như vậy ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu vầy. Trần Phi không biết làm sao chỉ có thể gật đầu một cái nói. Thiết ngươi, còn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu vậy, không biết xấu hổ. Sở đại tiểu thư nghe vậy nhưng một mặt ngây ngô khinh bỉ nói. Vốn rất đẹp trai lười để ý ngươi loại này phàm phu tục tử, nhanh lên một chút chỉ cho ta đường, đi đâu. Trần Phi nói. Tiếp theo Sở Diễm đại tiểu thư liền bắt đầu cho Trần Phi chỉ đường, xe dần dần lái ra nội thành. ở khu thành phố bên ngoài đến gần khu cao tân sáng nghiệp tây bắc phương hướng, có một nơi tên là Mây Cốc Núi, Mây Cốc Hồ nghỉ ngơi khu du lịch tràn đầy núi khắp nơi xanh biếc cây rừng ruộng đất, không khí mát mẻ, chim hót mùi hoa, còn có mấy nhà tọa lạc tại trong đó nhà hàng Mắc Tiền Trang Viện. Trần Phi hai người chuyến này mục tiêu đang là một cái trong số đó, một nhà tên là Qua Thị Lớn Biệt Viện nhà hàng. Còn nhớ được mấy năm trước chỗ này không hề hấp dẫn, trừ núi xanh nước trong ra, cũng không có nhân khí gì, coi như là thành phố Bắc Sơn ngoại ô tương đối lạc hậu địa phương. Nhưng mà cái này Qua Thị Lớn Biệt Viện ông chủ cùng với những nhà khác khách sạn, nhà ăn tử lầu ông chủ cũng rất có nhìn xa trông rộng, nhìn chúng nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông hoàn cảnh tốt, cùng với giá cả bắp cải đất đai, múa bút trọng kim ở chỗ này nói trước bố cục xây cất nghỉ dưỡng sơn trang hoặc là nghỉ ngơi nhà hàng. Sau đó cũng không lâu lắm, bọn họ liền lấy được phong phú hồi báo. Theo cả nước địa ốc thị trường đại nhiệt thành phố Bắc Sơn Chánh Phủ đem Mây Cốc Núi, Mây Cốc Hồ khu vực này liệt vào điểm chính du lịch khu khai phát, nơi đây nguyên bản giá cả bắp cải đất đai nhất thời giống như ngồi hỏa tiễn nhanh chóng leo lên. Càng về sau coi như là ước chừng bán ra đất đai, hắn lời đều là gấp đôi nhiều gấp ba, đây quả thực cũng coi là kiếm bồn mãn bát mãn. Cho nên đến lúc này, giai đoạn trước ở chỗ này nói trước bố cục mấy vị thương gia, ông chủ, không thiếu đều đã cầm trong tay đất đai chuyển tay cho người khác kiếm tiền xuất cục, bất quá cái này Qua Thị Lớn Biệt Viện ông chủ lại không có làm như vậy, mà là liền dựa vào khối kia đất đai tu xây lên một nhà tổng hợp tính nghỉ dưỡng nghỉ ngơi khách sạn, hôm nay làm ăn tương đối khá. Mà đây Qua Thị Lớn Biệt Viện chính là Sở Diễm đại tiểu thư vị đồng nghiệp kia bạn trai Qua Thu Ninh Qua tổng trong nhà mở, cho tới bây giờ nếu như chuyển tay ít nhất có thể trị giá 20 đến 30 triệu. Cũng coi là tương đối khá. Sớm nghe nói bên này núi xanh nước trong, hoàn cảnh dễ chịu, là một nghỉ ngơi nghỉ phép địa phương tốt, hôm nay xem ra, ngược lại cũng quả thật rất tốt à. Trần Phi mang Sở Diễm hai người trước một bước đi tới Mây Cốc Hồ bên cạnh Qua Thị Lớn Biệt Viện, vừa xuống xe liền thở một hơi thật dài không khí mới mẻ, thở dài nói. Chỗ này sớm mấy năm đều không người biết, nếu như không phải là bởi vì là chính phủ đem bên này liệt làm trọng điểm du lịch khu khai phát, ai sẽ đến à? Nhưng mà Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy nhưng bĩu môi, chỗ này tuy tốt nhưng có chút quá xa xôi. Phải biết bọn họ mới vừa rồi nhưng mà ước chừng mở ra nhỏ một tiếng, nếu như tới nghỉ dưỡng khá tốt, có thể chỉ là vì ăn một bữa cơm, thì thật lộ vẻ được quá phiền toái. Vậy ngươi như thế sẽ chọn ở loại địa phương này ăn cơm? Rất hiển nhiên Trần Phi giống vậy cũng có loại này nghi ngờ, nói. Là chị Yên vậy người bạn trai? Trước hắn nghe được ta sắp qua sinh nhật là hảo tâm đề nghị ở nhà bọn họ lớn biệt viện túi một cái phòng riêng, mở tiệc sinh nhật tất cả chi phí cũng có thể cho ta đánh bớt 50%. Sở Diễm giải thích mặc dù chỗ này có chút xa, nhưng nhà bọn họ khách sạn vẫn là thật không tệ, nghe nói bếp trưởng tổ tiên từng là thời đại Thanh Triều nổi danh đầu bếp chuyên nghiệp, nhà bọn họ tay nghề đều là đời đời bí truyền. Cho nên chỗ này giá cả cũng không rẻ, tới ăn một bữa phỏng đoán ít nhất cũng phải mấy ngàn đồng tiền đi. Mấy ngàn khối một bữa cơm. Vậy đến vẫn đủ có cấp bậc, Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, nhớ lại trước ở khu thành phố nhà hàng Hồng Hà. Tiểu Diễm. Ngay tại lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới mấy đạo mát mẻ xinh đẹp thanh âm. Nghiêng đầu đi vừa thấy, chính là có mấy vị anh tuấn tiêu vẩy, te tua xinh đẹp trai gái một mặt hưng phấn đi tới, trong đó có một vị mặt mập chề môi cô gái còn khoa trương hô to hét lớn, u, đây không phải là chúng ta hôm nay đại thọ tinh sao? Ngày hôm nay thật là ăn mặc quá đẹp, mấy người chúng ta ở bên người ngươi đều phải tự ti à. Chỉ gặp mặt kia mập chề môi cô gái ăn mặc một kiện tiểu khai sam xõa vai, bên trong là một kiện trắng phao ren nhỏ áo lông, phối hợp lần trước cái thúc yêu túi mông da quần cộng thêm cặp kia bao quanh vớ tu dài hai chân, tuyệt đối vậy coi như một vị mát mẻ xinh đẹp đại mỹ nhân. Mặt mập chề môi cũng là bụ bẩm. Còn có vị này rất đẹp trai là ai? Tiểu Diễm, ngươi khó chịu cho chúng ta giới thiệu một chút. Chẳng lẽ, còn vừa có mấy vị khác cô gái trẻ tề mi lộng nhãn nói. Rất hiển nhiên, đối với Sở Diễm đại tiểu thư lại có thể đơn độc mang theo một người đàn ông tới đây, các nàng là có trước to lớn lòng hiếu kỳ. Nha, mấy người các ngươi bà điên. Nghe được những cái kia mát mẻ lung linh cô gái trêu ghẹo, Sở Diễm đại tiểu thư ngây ngô bất mãn kêu lớn một tiếng, rồi sau đó bĩu môi giới thiệu, đây là Trần Phi. Hắn tới hôm nay là cho ta làm bia đỡ đạn. Lớn khốn kiếp, mấy cái này đều là ta đồng nghiệp, bạn tốt, tên chữ ngươi liền không cần biết, tỉnh ngươi có mê gái tư. Trần Phi nghe vậy tự nhiên khóc cười không được, cái gì gọi là tỉnh được hắn có mê gái tư. Hắn Trần đại thiếu như vậy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu vẩy, chẳng lẽ còn thiếu những thứ này sao? Thật là, xem thường rất đẹp trai à? Sở Trán rộng, ngươi cái này thì không đúng, làm sao có thể không cho Trần Phi giới thiệu tên chúng ta đâu? trên gương mặt kia mập chề môi bụ bẩm cô gái nghĩa tránh ngôn từ bất mãn, đi theo lại tiến tới Trần Phi trước mặt cười hì hì nói, rất đẹp trai, ngươi kêu Trần Phi đúng không? Thật là đúng dịp à, ta cũng họ Trần, chúng ta còn là người một nhà đây. Ta kêu Trần nàng, dù sao ngươi cũng là tiểu diễm bạn, liền kêu ta nàng nàng đi. Nàng nàng. Trần Phi nghe vậy sờ một cái lỗ mũi, danh tự này đều là thật có ý tứ. Trần mặt tròn, ngươi nói gì? Ngươi nếu là còn dám kêu ta cái đó, cái gì? Ta hãy cùng ngươi liều mạng, vốn đại tiểu thư nói được là làm được. Ngược lại là Sở Diễm đại tiểu thư bỗng nhiên dựng lông tóc, một mặt nổi giận đùng đùng sẽ đối nàng nàng động thủ. Nguyên lai chán rộng đầu, Sở chán rộng chính là nàng ngoại hiệu, bởi vì nàng chán muốn so với người bình thường chiều rộng một ít, mặc dù cũng không ảnh hưởng dễ coi, nhưng đây cũng là nàng trong lòng một mực điểm nhơ. À cứu mạng à, Sở điên nàng muốn giết người. Trần Phi rất đẹp trai, ngươi ngày hôm nay không phải tới làm nàng bạn trai sao? Mau cứu mạng à, nàng kia nàng lập tức khoa trương hô to kêu to, lấy Trần Phi làm lá chắn bài né tránh Sở Diễm đại tiểu thư tức giận ma chảo. Bạn trai, cái gì bạn trai? Nhưng vào lúc này, nàng nàng vừa dứt lời, từ bọn họ một đám người sau lưng truyền đến một đạo phong phú thanh âm. Nhưng là có hai nam một nữ từ một chiếc mới vừa chạy nhanh đến Mercedes-Benz Serial E kiệu trên xe xuống, trong đó có hai người chính là Trịnh Yên, Qua Thu Ninh, còn như một người khác, đây là mới vừa rồi vậy phong phú thanh âm chủ nhân. Nguyên lai là chị Yên, Qua tổng còn có chủ nhiệm Trương tới. Vừa thấy gặp bọn họ đạt được tới, vô luận là Sở Diễm hoặc giả là vậy Trần nàng cũng ăn ý ngưng đùa giỡn, cái trước trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ chán ghét vẻ, người sau chính là cười cười nói. Không chỉ là bọn họ, nguyên bản đứng ở chung quanh bọn họ những thứ khác Sở Diễm bạn, giờ phút này vậy đều ngừng trước nhiệt nhiệt nháo nháo cười nói, giống như là đột nhiên xông vào một vị khách không mời mà đến, bầu không khí hơi lộ vẻ được có chút lúng túng. Mới vừa nghe được nói là bạn trai, không biết là ai như thế vinh hạnh, lại có thể có được Trần tiểu thư thân lãi. Vậy vừa dày vừa nặng thanh âm lại một lần nữa vang lên, lần này nhưng đeo lên một ít nhạo báng, một vị đoán chừng tuổi tác lại chừng 30 tuổi chàng trai cười đi tới. Người này có chừng 1m7, lối ăn mặc khá là chú trọng, nhưng mà cả người nhìn như vẫn còn là hơi có chút mập, đẹp trai áo sơ mi bị hắn mặc nhìn như sưng vù, trên mặt như có như không mang một cổ tử kiêu ngạo và cho người một loại cao hơn người một bậc ưu việt tính cảm giác tựa hồ xem thường người vậy. Hi hi, chủ nhiệm Trương, bạn trai này có thể không phải là nói ta, mà là nói Tiểu Diễm. Giới thiệu một chút, vị này là Tiểu Diễm bạn trai Trần Phi, vị này là vốn là cục y tế phòng làm việc Trương Phúc Toàn, Trương phó chủ nhiệm. Nàng kia nàng gặp chàng trai kia đi tới, đầu tiên là liếc mắt một cái mình tốt bạn gái thân, rồi sau đó cười hì hì mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.